Chương 1580, kết bạn, lên thuyền. Ngươi tại sao muốn nói với ta những thứ này? Thần thân hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, coi như ngươi đã không phải là Kim Cương Tông Kim Cương Thử, cũng không nên đối với ta cái này cái tông môn tử địch biểu hiện như thế thân thiện a. Tử địch, ha ha, Dương Trạch đột nhiên nở nụ cười khổ, cùng Kim Cương Tông sắp đứng trước tai nạn so sánh, ngươi cái này cái gọi là tử địch, còn thật không tính là cái gì. Có lẽ là bởi vì Dương Trạch không còn sống lâu nữa, sớm đã nhìn thấu sinh tử duyên cớ, lộ ra cực kỳ rộng rãi, có cái gì thì nói cái đó. Kim Cương La Đà, bị nhiệt Phật chi hồn chiếm hữu Kim Cương La Đà mới là ta Kim Cương Tông trước mắt lớn nhất tử địch. Chỉ tiếc điểm này chỉ có một mình ta nhìn thấu, cũng bởi vậy suýt nữa bị Kim Cương La Đà giết chết. Người khác, tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Lại tiếp tục như thế, muốn không nhiều lâu, 12 Kim Cương đều lại biến thành Kim Cương La Đà dùng đến tăng cao tu vi tế ăn. Thậm chí chỉnh cái tông môn, 10 triệu đệ tử trưởng lão, đều sẽ biến thành Kim Cương La Đà bữa ăn ngon. Nghe đến nơi này, thần thân hít sâu một hơi, tê các người trưởng giáo chí tôn, ăn người. Ha ha, cũng có thể hiểu như vậy đi. Dương Trạch khóe miệng tạo nên một tia thê thảm nụ cười, Kim Cương La Đà cũng không biết ta đã trở về từ cõi chết. Nhưng là, ta trả giá đắt cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn, tu vi theo tam tinh huyền tông, sụt giảm nhất tinh không nói, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Vì cứu vãn Kim Cương Tông, vì không cho ta cùng bạn bè lại bị Kim Cương La Đà lừa gạt đi xuống, thẳng đến oan khuất mà chết, ta nhất định phải tham gia lần này tự do thành buổi đấu giá. Chỉ có vỗ xuống cái kia một bình thiên tuyền niết bàn nước, dùng hắn gột rửa ta thân thể tàn phế, mới có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ tu vi. Thậm chí còn có thể sử dụng nó thức tỉnh ta Kim Cương bất hoại thân hình thái thứ hai, một lần nữa giết trở lại Kim Cương Tông, trừ rơi Kim Cương La Đà, đưa ta Kim Cương Tông chi ban ngày ban mặt. Dương Trạch một hơi giảng rất nhiều, nghe được sau cùng, thần thân trừ cảm phục hắn dụng tâm lương khổ bên ngoài, cũng thật không có gì hắn dễ nói. Dù sao hắn cũng không phải cứu thế hoạt Phật, vì cái vốn không quen biết người, mạo hiểm đi hướng trước mắt vẫn là quan hệ thù địch Kim Cương Tông làm cái gì cứu thế chủ, cái kia không phải mình tìm không thoải mái sao. Ta đồng tình ngươi tao ngộ, cảm phục ngươi quyết tâm. Thần thân rất thành khẩn nói, nhưng là, nếu như ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì trợ giúp, chỉ sợ. Ha ha ha, yên tâm, ta nói ra những thứ này, cũng không phải là yêu cầu xa vời ngươi có thể thân xuất viện thủ. Dương Trạch một mặt không quan trọng khoát khoát tay, không nói đến hai chúng ta tông quan hệ. Liền nói ngươi chính mình Thanh Vân Tông, hiện tại chỉ sợ cũng gặp gỡ cực vấn đề khó khăn không nhỏ a. Nếu không, ngươi đường đường trưởng giáo chí tôn, làm thế nào có thể một người chạy cái kia cửu tử nhất sinh tự do chi thành mà đi. Ta sở dĩ nói cho ngươi những thứ này chỉ là, nhìn ngươi so sánh thuận mắt a. Mặc kệ ta chuyến này thành hay bại, chỉ ít trước khi chết, ta tìm tới cái xem ra so sánh thuận mắt người, đem lời trong lòng tất cả đều thổ lộ mà ra, đây cũng là không có để lại tiếc nuối. Thần thân khóe mắt run rẩy, ách nhìn ta thuận mắt. Ngươi nói lời này, nghe làm sao cùng cái kia bị ổi lão sâu rượu có chút tương tự. Thiếu niên đưa tay, chỉ Ngụy Xúc. Trước đây, hắn cũng đã nói nhìn thần thân rất thuận mắt, còn nói hai người rất hợp ý đâu. Hắc hắc, cái này tuyệt không khó giải thích ha. Dương Trạch cười nhạt một tiếng, bởi vì, ta thấy qua trong mọi người, cũng chỉ có ngươi, chưa từng dịch dung, cũng không có che mặt. Theo như cái này thì, nên cái tính tình ngay thẳng chân hán tử. Lời nói này, Dương Trạch cũng không có lại che giấu truyền âm, mà chính là sáng loáng để lên bàn mà nói. Hắn vừa dứt lời, Ngụy Xúc thì lớn một chút đầu, không sai. Tại thời gian này đốt tụ tập ở này, 89 phần 10 đều là phải ngồi tàu nhanh đường tắt, tiến đến tự do chi thành. Mọi người là ai đều không muốn, hoặc là nói không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Duy chỉ có ngươi là ngoại lệ, Ngụy Xúc cười hắc hắc, ngay từ đầu ta cho là ngươi là cái đại ngốc xiên, cho nên muốn thử một chút ngươi. Kết quả ta phát hiện, ngươi lòng cảnh giác rất cao, thân thủ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, bổn tọa mấy lần kề vai sát cánh cử động, đều bị ngươi nhẹ nhõm né qua, đây cũng là tốt nhất chứng minh. Ngươi không phải người ngu, lại kiên trì lấy bộ mặt thật sự bày ra, cái kia chính là chân hán tử a. Ta thì ưa thích kết giao chân hán tử, ách nguyên lai là bởi vì cái này. Thần thân nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn không có dịch dung, thực là bởi vì cảm thấy tại giai đoạn hiện tại không cần thiết. Cho dù là hệ thống cửa hàng bên trong cao cấp dịch dung đan, cũng vô pháp giấu giếm được huyền tông tai mắt. Đến mức hệ thống khen thưởng biến thân tố năng, công năng tuy mạnh, có thể dịch dung hiệu quả chỉ có thể duy trì 10 ngày. Thiếu niên này vốn định tiếp cận mục đích về sau lại sử dụng, ai có thể nghĩ, cái này Hương Mai Thành bên trong lại có tự do chi thành linh kết nối đến. Nếu là sớm biết điểm này, thần thân nói không chừng vẫn thật là dùng biến thân tố năng đây. Ha ha, nếu như ngươi không chê, chúng ta không ngại kết bạn mà đi. Lúc này, Dương Trạch chủ động duỗi ra cành ô liu, tại tự do chi thành loại địa phương kia, nhiều cái đáng tin đồng bạn, chẳng khác nào nhiều một phần mạng sống cơ hội. Uy uy uy, cũng tính ta một người, còn có ta, hắc hắc, ta luôn cảm thấy tiểu tử này không có mặt ngoài nhìn lấy đơn giản như vậy. Ngụy Súc cùng Vương Vĩ cũng lần lượt mở miệng, nhiều mấy vị đồng bạn thần thân còn thật sự không ngại, tại là khẽ vuốt cằm có thể. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta phải trước tiểu nhân sau quân tử mới là. Ồ, nguyện nghe tường, tại ta hiểu bên trong, đồng bạn, là đáng giá phó thác tánh mạng, không hề cố kỵ đem không để phòng phần lưng bại lộ tại trước mắt hắn cái loại người này. Nếu như chúng ta mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, kết làm đồng bạn, thật gặp nạn lại lẫn nhau nghi ngờ, hãm hại, cái kia còn có ý gì? Cho nên ta đề nghị đoàn người lập xuống huyết thệ, lại bình tĩnh một tuần lễ hạn. Ở cái này kỳ hạn trong vòng, chúng ta bất luận kẻ nào không được ác ý ra hại lẫn nhau, nếu không huyết thệ tức ra, tự có thiên đạo phạt chi. Dương Trạch không chút do dự gật gật đầu, ta không ý kiến. Ngụy Súc cùng Vương Vĩ nhìn lẫn nhau liếc một chút, cũng đều gật gật đầu, không có vấn đề. Dương Trạch lại nói, ta đúng lúc biết thành Tây rừng trúc có một non xanh nước biếc chi địa, ngược lại nhưng làm chỉ thiên thể nơi đến tốt đẹp. Cái kia liền lên đường đi. Hôm sau, trạng vạng tối, ngay tại gian nào đó tử quán ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn tử bốn người, đồng thời dừng lại động tác, cúi đầu nhìn bên hông, cái kia đạo chính lóe u quang khế điều. Xem ra ta muốn lên thuyền a, ta cũng thế, ta cũng giống vậy, ồ, chúng ta bốn người đều đến phiên cùng một cái thuyền sao? Duyên phận nha, Ngụy Súc cười hắc hắc, ta liền nói chúng ta hợp ý đi. Không bao lâu, thần thân bốn người y theo khế điều năng lượng chỉ dẫn, đuổi tới một tòa miếu đường trước. Lúc này, nơi này đã tụ tập 6-70 người, tu vi là cái đỉnh cái mạnh. Thì thần thân có khả năng phát giác được huyền tông cảnh cao thủ, đều đã không dưới 30 người nhiều. Chương 1581, phì phì yếu gà. Trước kia ta vẫn cho là, huyền tông cảnh là tu giới đỉnh cấp tồn tại, số lượng khẳng định nhiều không đi nơi nào. Nhưng bây giờ, thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên thực tế, huyền tông cường giả, thật là huyền linh đại lục đỉnh cấp đám người, số lượng so với huyền hoàng, huyền vương, không thể nghi ngờ là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nhưng là, như theo toàn bộ tu giới tầng diện đến xem, huyền tông nhân số ngược lại cũng sẽ không lộ ra thưa thớt. Bỏ qua một bên những cái kia đến đại cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh trở thành huyền tông tán tu không đề cập tới, các cái tông môn bên trong huyền tông cao thủ thì có rất nhiều. Bởi vì, mỗi một cái có thể phá núi xưng tông tồn tại, thì mang ý nghĩa bên trong chỉ ít có một tên huyền tông tồn tại. Có thể bước vào ngưỡng cửa này, chính là sơ cấp nhất huyền cấp tông môn. Cầm giữ có mấy danh nhất tinh huyền tông, hoặc là một tên nhị tinh huyền tông tông môn, thì bị định giá linh cấp. Trước đây Thanh Vân Tông, Luyện Thú Tông, đều là linh giai tông môn bên trong người nổi bật. Nếu là nào đó cái tông môn xuất hiện trung phẩm huyền tông, vậy cái này tông môn liền đạt đến địa cấp. Nếu như thần thân bây giờ tu vi hiển lộ khắp thiên hạ, muốn không nhiều lâu, Thanh Vân Tông liền sẽ bị bình tĩnh phía trên địa cấp tông môn nhãn hiệu. Mà những cái kia nắm giữ thượng phẩm huyền tông, một cái lão tổ tỏa trấn tông môn, đã đưa thân thiên cấp thượng tông phạm trù. Tại tu giới, thiên cấp thượng tông tối thiểu có bách gia số lượng địa giai ngàn vạn, linh giai, huyền giai thì càng không cần nhiều lời. Giá trị này 10 năm một lần tự do thành đấu giá buổi lễ long trọng thời khắc, mộ danh mai tông tàu nhanh đường tắt mà đến huyền tông cao thủ, ở đây tụ tập mấy chục hào, thậm chí mấy trăm người, cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Thần thân một hàng tại miếu đường hư không trong nội viện đợi một lát, lại có hơn 10 người lục tục ngo ngoe đến. Cuối cùng, lần này lên thuyền nhân số tổng vì 80 người. Một tên trước ngực thêu lên 12 cánh mặc mai hoa rìa mép lão đầu không nói cười tùy tiện nói, nhân số đã đủ. Mời chư vị thuyền khách đi chắc huyền thạch trắc nghiệm huyền lực. Còn muốn đo huyền lực, trước đó mua vé tàu thời điểm không đều đã thống kê qua tu vi sao? Nghe vậy, hoa rìa mép lão giả chỉ là nhàn nhạt không sai ép một chút tay, xin chư vị an tâm chớ vội. Chúng ta nhất định phải căn cứ chư vị tu vi cao thấp, lựa chọn đưa lên linh thạch số lượng. Đây là phải làm sự tình, còn mời chư vị không muốn tận lực ẩn giấu tu vi, nếu không... Như bởi vì linh thạch thiếu dẫn đến tàu nhanh trận khởi động thất bại lời nói, bản tông tổng thể không phụ trách. Thì ra là thế, thật phiền phức a, phàn nàn thì phàn nàn, có thể làm bản thân lợi ích suy nghĩ, 80 hào thuyền khách vẫn là làm từng bước hoàn thành đo linh. Tính cả thần thân một đám, ngồi chung một thuyền tông cường người 36 người. Còn lại, cũng đều là thượng phẩm huyền hoàng cấp tồn tại. Thần thân ỷ vào huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, đo đi ra tu vi, đúng là 80 người bên trong thấp nhất. Cũng là duy nhất một tên thất tinh huyền hoàng. Ngụy Súc hơi có vẻ kinh ngạc, tâm đạo thất tinh huyền hoàng. Không thể nào cũng là huyền hoàng đỉnh phong, cũng tuyệt đối tránh không khỏi ta trước đó kề vai sát cánh đâu. Tiểu tử này trên thân còn có cái gì bí mật? So với Ngụy Súc, tiền nhiệm kim cương thử Dương Trạch càng là đủ kiểu kinh ngạc thất tinh huyền hoàng. Cái này sao có thể? Loại tu vi này, Kim Cương Hổ tùy tiện một bàn tay đều có thể đem đập thành bánh thịt. Chẳng lẽ trở về Thanh Vân Tông về sau, tại thần thân trên thân phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình, từ đó khiến tu vi giảm nhiều. Ngô cái này có lẽ cũng là hắn rời tông trốn đi, độc thân tiến về tự do chi thành nguyên nhân a. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Dương Trạch lại thoải mái, ha ha, ngẫm lại cũng đúng. Lúc này Thanh Vân Tông đang đem bị trăm ngàn tông môn vây quét. Nếu như không phải là có bị bất đắc dĩ nguyên do, thần thân làm trưởng giáo chí tôn, làm thế nào có thể lựa chọn ngay tại lúc này trốn đi. Nhìn đến thần thân tu vi về sau, hắn thuyền khách phản ứng cơ hồ đồng suốt một đường. Ồ, vậy mà trà trộn vào tới một cái thất tinh huyền hoàng cảnh yếu gà. Ha ha ha ha, loại tu vi này cũng dám chọn ngay tại lúc này đi hướng tự do chi thành. Quả thực là chán sống a. Bất quá nói đi thì nói lại cái này yếu gà vẫn rất mập mà. 20 ngàn cân thượng phẩm linh thạch vé tàu hắn đều mua được. Hắc hắc hắc, nhìn hắn tuổi tác rất nhẹ bộ dáng, hẳn là cái nào đại tông môn phái ra lịch luyện chân truyền đệ tử cũng không nhất định. Rất tốt, ta thì ưa thích loại này mập chảy mỡ đại yếu gà. Kha kha kha kha, quản hắn là từ cái nào đại tông môn chạy ra đến lịch luyện đâu. Có gan đi tự do chi thành, liền nên làm tốt bị nhân ngư thịt chuẩn bị. Hiển nhiên, giờ phút này thần thân đã trở thành không ít người trong mắt thịt mỡ. Hắn 41 tên tu giả tuy nói cũng đều là thượng phẩm huyền hoàng, nhưng người ta cơ hồ tất cả đều là cửu tinh huyền hoàng. Thậm chí còn có hơn 10 cái huyền hoàng đỉnh phong, nửa bước huyền tông chi cảnh tồn tại. Giống thần thân loại này vừa mới tìm thấy thượng phẩm huyền hoàng cánh cửa người, trong mắt bọn hắn tiện tay liền có thể diệt sát chi. Huyền linh đại lục, cường giả vi tôn, người yếu làm kiến, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Chỉ cần hơi có cơ hội, giết người cướp hàng, đồ người đoạt bảo sự kiện, tại đại lục này mỗi một góc liên tiếp trình diễn. Không chút nào khoa trương nói, tự do chi thành đất này đoàn nhi, chính là bên trong người đứng đầu người. Giang giác, tạch tạch tạch, đang lúc này, trước mặt mọi người chỗ trống đột nhiên rạn nứt ra. Nếu có người ở trên cao nhìn xuống vùng này, liền sẽ phát hiện mặt đất rạn nứt đường nét tổ hợp lại với nhau, cực giống một chiếc cự buồm khả thuyền. Chắc hẳn đây chính là tàu nhanh đường tắt tên nguyên do. Trên thực tế, đây chỉ là một loại đặc thù truyền tống trận thôi, chỗ lấy hình thành tàu nhanh hình dáng, cũng chỉ là bố trận cần thiết tạo thành trùng hợp. Ông, chỉ một thoáng, từng đạo ánh sáng màu lam theo rạn nứt kẽ đất bên trong lui hư không mà lên. Warrior Map lão giả hấp tấp nói, mời chư vị nhanh chóng lên thuyền, đứng đến trống rỗng bong thuyền chỗ. Trận pháp truyền tống chi lực đem tại 10 hơi sau khởi động, quá hạn không đợi. Nghe vậy, 80 người đồng thời chạy như bay. Thần thân hai đầu lông mày ẩn ẩn có một tia vẻ u sầu, đáng giận chung quanh 30 mấy tên huyền tông, ta như tại dưới mí mắt bọn hắn đưa lên linh thạch, khẳng định sẽ bị phát giác. Nhưng nếu như không hề hướng trong truyền tống trận thêm vào linh thạch năng lượng, khẳng định sẽ truyền tống thất bại a. Dù sao ta ẩn tàng tu vi thật sự, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại thần thân xoắn suýt thời khắc, hoa dâu trắng lão giả thần sắc đột nhiên mãnh liệt. Bởi vì ngay tại mới, bên cạnh hắn phụ tá lặng yên truyền âm nói, hỏng bét. Truyền tống trận dị thường run run, tựa hồ là bởi vì linh thạch đầu phóng lượng không đủ. Hướng trưởng lão, làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục thêm vào linh thạch đầu phóng lượng sao? Tại sao có thể như vậy? Hướng trưởng lão mặt đen lại nói, cái kia liền tiếp tục thêm vào. Hai hơi sau đó, hướng trưởng lão, còn chưa đủ. Ta đều đã thêm vào hai thành nhiều. Đáng giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa lão đầu râu bạc mày rậm nhăn lại, tiếp tục. Dù là thêm vào đến ngũ thành, gấp đôi, cái này một nhóm người vô luận như thế nào cũng muốn đưa qua. Chương 1582, sát cục. A, hướng trưởng lão phụ tá nghe vậy khẽ giật mình, tâm đạo, dựa vào cái gì a? Tuy nói những linh thạch này đều phải từ ở thuyền khách nhóm ra vé, xem như lông cừu xuất hiện ở dê trên thân mua bán. Nhưng nếu như thêm vào lượng vượt qua hai thành, bỏ qua một bên rất nhiều truyền tống thành bản về sau, Mai Tông chẳng khác nào một phần lợi nhuận đều không mò lấy. Hiện tại, hướng trưởng lão lại nói thêm vào ngũ thành, thậm chí gấp đôi linh thạch lượng cũng muốn làm. Cái này bồi vốn liếng mua bán, để phụ tá đầy mặt hồ nghi. A cái gì a? Theo bổn tọa nói xử lý. Ách là, kết quả là, phụ tá lại lần nữa đem đại lượng linh thạch ném vào trong trận. Hướng trưởng lão mặt không biểu tình, chỉ ở trong lòng cười lạnh, ha ha ha, chỉ cần có thể đem nhóm này đại thịt mỡ đưa đến mục đích, gấp 10 gấp trăm lần tư nguyên đều có thể kiếm về, làm sao tiếc lúc này ứng ra điểm này linh thạch đâu. Ông siêu, 10 hơi sau đó, màu xanh thẳm hào quang sông thẳng vân đoan, rất giống một chiếc cự khả hàng vào cửu tiêu. Nháy mắt sau đó, ánh sáng màu lam ảm diệt, miếu đường hậu viện mảnh đất trống lớn phía trên, đã là một người ảnh đều không có. Hướng trưởng lão khoát khoát tay, tốt, Tính cả cái này một đợt, tổng cộng 9 vòng loại A tàu nhanh hành khách đều đã cấp cho hoàn tất. Lữ trưởng lão, Hưng Thịnh trưởng lão, chữa trị trận tổn hại nhiệm vụ thì giao cho các ngươi hai vị. Hai tên huyền trận sư cung nhiên ôm quyền, lão hủ lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, tại phía xa gần hơn trăm vạn dặm có hơn nơi nào đó. Xoạt, một đạo màu xanh thăm thẳm thuyền hình hư ảnh từ trên trời giáng xuống, ngã rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, tiêu tán vô ảnh vô tung. Chỉ có 80 đạo bóng người lập ở nơi này, phóng nhãn bốn phía, hoàn toàn hoang lương. Đây là liếc một chút nhìn không thấy bờ vùng sa mạc, to cát, thạch đá sỏi đắp lên mà thành gò đất cũng không phải ít, từng cái khô cạn đến sớm đã không có không hơi thở, thiên nhiên mương câu kéo dài khúc chiết. Muốn đến như đến mùa mưa, nơi này có thể sẽ biến thành một mảnh bùn đất giống như cuồn cuộn cũng khó nói. Đến mức thảm thực vật trừ thưa thất giải rác ma hoàng cùng cát cướp táo bên ngoài, lại khó trông thấy hắn thực vật cái bóng. Vù vù, hô hô hô, nơi xa, thỉnh thoảng nhấc lên từng trận cuồng phong, cuốn lên một trụ lại một trụ cát vàng, khí thế rồi rào nhảy lên hư không mà lên, chẳng có mục đích tại đại qua bích phía trên đi dạo. À, nơi này hẳn là đã từng cát tông sở tại đại qua bích a. Làm sao đem chúng ta truyền cái này đến? Vương Vĩ mò sờ cằm phía trên dâu ria, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cát tông, thần thân nháy nháy mắt, là truyền sai chỗ sao? Ngô ngược lại cũng không thể nói truyền sai chỗ, chỉ có thể nói so trong dự đoán ngắn một mảng lớn. Ngụy Súc nhìn xem trong tay địa đồ, sau đó đưa tay chỉ hướng ngay phía trước, nói theo lý thuyết, cái kia chiếc tàu nhanh cần phải đem chúng ta truyền tống đến che trời hẻm núi lớn. Đi ra hẻm núi lớn, thì không sai biệt lắm nhanh đến tự do chi thành khu vực này. Nhưng trước mắt này các tông địa giới khoảng cách che trời hẻm núi lớn còn có hơn 10 vạn dặm đường đâu. Lúc này, đồng dạng nhận rõ trước mắt khu vực rất nhiều các tu giả nhất thời trách móc mắng lên, hắn nãi nãi, đám kia Mai tông ra hỏa thật gây rối. Nói tốt trực tiếp truyền đến che trời hẻm núi lớn, nhưng bây giờ lại. Cũng không phải sao, chờ lão tử lần này trở về, nhất định muốn đem bọn hắn việc ác đem ra công khai. Đúng, dám lừa gạt gạt chúng ta nhiều người như vậy, các loại chúng ta theo tự do chi thành sau khi trở về, quả quyết đem sự tình làm lớn. Mai tông nếu như không cho ra đầy ý bồi thường, chúng ta thì không cho hắn tốt hơn. Ha ha, điều kiện tiên quyết là chúng ta đều phải có mệnh theo tự do chi thành trở về. Người cuối cùng nói ra lời này về sau, 80 tên cường giả không hẹn mà cùng im lặng. Đúng vậy a, bọn họ lần này đi, có thể hay không theo tự do chi thành còn sống trở về đều không nhất định đâu. Phi, mụ mụ trái trứng trứng, theo ta thấy, Mai Tông cũng là đoán ra điểm này, mới dám làm như vậy. Một cái hói đầu đỏ cần tráng hán dương dương trong tay búa lớn, chiếu ta nói, tự do chi thành không đi cũng được. Chúng ta hiện tại thì bay trở về Mai Tông, tìm Mai Lịch Tiễn lý luận đi. Thế nào, có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Chúng ta nhiều người, phốc phốc, tráng hán đầu chọc lời còn chưa nói hết đâu, chợt cảm thấy phần gáy mát lạnh, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó, liền tối như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Nguyên lai, hắn một khỏa đầu lâu, trực tiếp bị người từ phía sau cho chặt đi xuống. Đánh lén hắn, là một tên người mặc bì giáp người cao gầy như nam tử, theo quanh thân thủy hệ linh quang đến xem, hẳn là một tên nhất tinh huyền tông. Hắc hắc hắc, đã người muốn trở về, bản tông liền tiễn người một đoạn đường. Cái này gầy người nam tử cao nói xong, một bên liếm liếm dao găm phía trên máu tươi, một cái tay khác cao to năm ngón tay thì một chương vừa thu lại, liền đã đem cái kia hói đầu đỏ cần tráng hán không gian huyền giới nắm vào bàn tay mình tâm. Siêu, siêu, siêu, siêu, trong lúc nhất thời, 80 người lập tức bay ra ra. Không có dấu hiệu nào liền thống hạ sát thủ, tình cảnh này để thần thân thật là có chút giật mình. Bất quá, nhìn hắn nhân thần tình, có lẽ cũng tràn ngập ngưng trọng chi tình, nhưng lại không có mấy cái giống thiếu niên này một dạng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, mạnh được yếu thua, là không thể bình thường hơn được pháp tắc. Cái kia hói đầu đỏ cần tráng hán mạo xưng cũng chính là nhất cửu ngôi sao huyền hoàng, thuộc về cái này 8 trong 10 người, chuỗi thực vật dưới cùng du tồn tại. Cứ như vậy, hắn vẫn còn rất không biết lượng sức bắt chuyện mọi người, chuẩn bị trở về Mai Tông đòi một lời giải thích. Bằng cái gì? Không hề nghi ngờ, hói đầu đỏ cần tráng hán hành vi, trừ để hắn gây nên người khác chú ý cùng chán ghét, bởi vậy bị giết bên ngoài, không còn có thứ hai con đường có thể đi. Ha ha ha ha ha, người động tác còn thật rất nhanh. Lúc này, một tên khác nhất tinh huyền tông nhếch miệng cười một tiếng, nói theo ta thấy, những thứ này huyền hoàng cảnh yếu gà, lưu một cái mạng đi đến tự do chi thành, cuối cùng cũng chỉ có thể là tiện nghi người khác. Chẳng bằng chúng ta một nhà một cái, hết thảy xử lý đến. Hắn lời này, hiển nhiên là đối cùng là huyền tông cảnh tu giả nói. Tuy nói chính hắn nhất tinh huyền tông tu vi, tại 36 tên huyền tông bên trong cũng chẳng qua là hạng chót tồn tại. Nhưng là, hắn dù sao cũng là huyền tông cường giả a. Chỉ cần cùng là huyền tông, một cái tinh cấp thực lực sai biệt, thường thường cũng không thể tạo thành cường giả đối người yếu nghiền ép. Giả thiết một tên nhất tinh huyền tông cùng một tên nhị tinh huyền tông đối chiến, tuy nói cái sau mặt thắng lớn hơn, nhưng là cuối cùng cũng khó tránh khỏi nỗ lực tương đối thảm trọng đại giới. Tất cả mọi người mục đích đều là đi hướng tự do chi thành, đến lúc đó, khẳng định còn có càng tàn khốc hơn chiến đấu chờ lấy bọn họ. Bởi vậy, chỉ cần là huyền tông cảnh tồn tại, cũng không lớn muốn ngay tại lúc này tại đối phương trở mặt thành thù, tử chiến đến cùng. Cái chủ ý này không tệ, ta cũng đang có ý này. Có điều, theo đầu người còn giống như thêm ra đến mấy cái, làm sao chia? Hấp lưu, ban đầu động thủ cao gầy nam tử lại liếm liếm dao găm, cười gần nói, dễ làm, cường giả cư chi không là tốt rồi. Ha ha ha ha, nói cũng là, trong lúc nhất thời, tất cả chưa đạt huyền tông cảnh tu giả đều hoảng sợ mặt không có chút máu. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hoa 20.000 cân thượng phẩm linh thạch, ngồi một chuyến tàu nhanh đường tắt, lúc này mới vừa mới chạm đất, đã thân thể hãm sát cục. Chương 1583, tự do thành. Hô, hô, hô, siêu, siêu, siêu, siêu, trong lúc nhất thời, tất cả chưa đạt huyền tông cảnh tu giả, vội vội vàng vàng tế ra huyền năng vũ dực, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Hắc hắc hắc, hiện tại mới muốn đi sao? Muộn, ha ha ha ha. Ngoan ngoãn trở thành lão tử con mồi đi. Uy, đại khối đầu ngươi tránh ra, con mồi này là ta trước để mắt tới. Được, vậy ta thì đổi một cái, dù sao kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu đều là kiếm lời. Trong lúc nhất thời, loạn tượng đột hiển, huyền tông cường giả, một chọi một đối đầu những cái kia cửu tinh huyền hoàng, hoặc là huyền hoàng đỉnh phong tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Rất nhiều người thậm chí ngay cả tự bạo đan điền thời gian đều không có, liền đã biến thành cái nào đó huyền tông con mồi, chết gọn gàng. Diệt sát một tên thượng phẩm huyền hoàng về sau, những thứ này huyền tông lại để mắt tới vừa mới đào thoát không xa mục tiêu mới. Chỉ có cá biệt tu vi đạt tới nửa bước huyền tông cảnh tu giả, trước mắt còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản một hai. Chủ yếu vẫn là bởi vì những thứ này huyền tông cảnh tồn tại lẫn nhau cũng kiêng kỵ lẫn nhau lấy, cho nên, không biết đánh giết quá quá mạnh mạnh, mới khiến cho nửa bước huyền tông có thể thở dốc. Lúc này, cùng Dương Trạch, Ngụy Súc, Vương Vĩ ba người đứng tại một cái trong vòng nhỏ thần thân, không khỏi cau mày một cái. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được có ba cỗ huyền tông cảnh lực lượng thần thức, đồng thời khóa chặt trên người mình. Hắc hắc, ta ban đầu nghĩ đến đám các ngươi cách tiểu tử này gần nhất, khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Làm sao, các ngươi đến bây giờ đều không có động thủ, là không bỏ được giết hắn sao? Một cái mang theo bịt mắt độc nhãn long, trong tay mang theo đem dài 6 thước kiếm, hàm dưới giữ lấy một túm tròm dâu dê tu giả, đi nghiêm đi bộ tới. Tại bên cạnh hắn, còn theo hai cái ngũ quan hình dạng đều là cùng có mấy phần gần nam tử, tuần tự mở miệng nói, hắc hắc hắc, các ngươi sẽ không phải là một đám A. Hắc hắc hắc, Ngụy Súc, Vương Vĩ, hai người các ngươi biến thái không phải chỉ đối với nữ nhân cái yếm cảm thấy hứng thú không? Làm sao, hiện tại biến khẩu vị, nhiễm lên Long Dương chuyện tốt hay sao? Các ngươi nhận biết, thần thân hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngụy Súc một mặt ngưng trọng gật gật đầu, không tệ. Bọn họ là Đinh Thị Tam huynh đệ, tại Tự Do Thành Phỉ Săn bên trong bài danh không thấp. Tự Do Thành Phỉ Săn, cái này từ, thần thân vẫn là lần đầu nghe nói. Dương Trạch tin tay khẽ vẫy, một cái đơn giản đại lưu tinh chùy nện xuống bên chân, giải thích nói Tự Do Thành Phỉ Săn tên tuổi ta trước kia cũng đã được nghe nói. Là chỉ những cái kia chuyên môn bọn người ở tại Tự Do Chi Thành giao dịch xong về sau, ra khỏi thành trên đường về thống hạ sát thủ, cướp bóc tư nguyên ra hỏa. Bọn họ làm đều là cường phỉ nghề, chuyên lấy săn bắt tu giả mưu sinh, bởi vậy, xưng là phỉ săn. Vương Vĩ lạnh hừ một tiếng, lạnh giọng nói, trung gian cái kia độc nhãn long, tên là Đinh Mậu. Bên trái cái kia lưng còng gập cong ra hỏa, là con trai Dương mặt khác cái kia đi bộ cùng cái đàn bà giống như Ngụy Nam Nhân, tên là con trai Ngủ. Vương Vĩ ta thao người bà ngoại, người mới là Ngụy Nam Nhân đâu. Con trai Ngủ nhất thời nổi giận đùng đùng, nhị tinh huyền tông cảnh hỏa năng dồi dào mà ra. Đợi lão tử chặt đứt dưới háng ngươi hai lạng thịt, nhìn xem rốt cục ai mới là Ngụy Nam Nhân. Tốt, có gan ngươi thì thử nhìn một chút. Vương Vĩ cũng không chút nào rụt rè, chỉ gặp nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh mộc hệ huyền năng quanh quẩn quanh thân. Giữa ngón tay bạch quang lóe lên, hai bên hai thanh viên nguyệt loan đao nắm tại lòng bàn tay đồng thời, trong mồm còn ngậm ba tấm huyền phù, tùy thời chờ lệnh. Ngụy Súc cũng tiến lên trước một bước, hỏa năng hừng hực đốt thể thời điểm, hai tay vẫy một cái. Một cây hổ nha long đầu côn liền đã nằm ngang ở trước ngực. Ha ha ha, các ngươi hai cái bị ổi ra hỏa, 10 năm trước từ biệt, tu vi là một chút cũng không có tiến bộ mà. Lúc này, độc nhãn long Đinh Mậu trường kiếm dương lên, may mà bản tông còn nghĩ đến đám các ngươi đã trở thành nhị tinh huyền tông đâu. Ha ha ha ha, Đại ca, ngươi không khỏi quá coi trọng hai cái này bị ổi ra hỏa. Lưng còng gập cong con trai Dương méo mó đầu hắn, vậy mà chuyển tới gương mặt cùng bả vai ngang bằng góc độ, rất vì quỷ dị, lần trước là bọn họ vận khí tốt, chúng ta vừa mới làm xong một chuyến không bao lâu, có thương tích trong người. Nếu không 10 năm trước lần kia đối mặt, hai cái này hàng liền đã biến thành hai cỗ xác chết. Cái này con trai Dương, chỗ dùng binh khí đồng dạng là một thanh trường kiếm, huyền khí thuộc tính là hỏa, tu vi nhưng so với con trai ngủ cao hơn một bậc, đã là một tên nhị tinh huyền tông đỉnh phong cường giả. Nhị đệ, người cũng đừng quá khinh địch. Đinh Mậu trên dưới quanh người hỏa năng cuồng nhảy lên, đúng là một tên hàng thật giá thật tam tinh huyền tông. Chỉ nghe hắn khẽ cười nói, ha ha, cái kia hai cái bị ổi ra hỏa, cũng không phải bình thường nhất tinh huyền tông đỉnh phong. Huống chi còn có cái quỷ bệnh lao đứng tại bọn họ bên kia. Vừa nói, Đinh Mậu một mắt quang hoa, lặng yên liếc về phía cách đó không xa kim năng phóng đại Dương Trạch. Con trai ngủ có chút hít vội vàng sao động quát, đại ca, nhị ca, các ngươi không khỏi cẩn thận quá mức a. Cái kia hai cái bị ổi ra hỏa, tuyệt không có khả năng là hai người các ngươi đối thủ. Đến mức cái này ho khan hai tiếng đều có thể mang ra tia máu quỷ bệnh lao, hắc hắc giống hắn loại này nhị tinh huyền tông ta một người liền có thể giết hai. Đinh Mậu không để ý vội vàng sao động Đinh tiểu đệ, mà là tiếp tục không nhanh không chậm mở miệng, Ngụy Xúc, Vương Vĩ, ách còn có vị này không biết tên bằng hữu. Các ngươi thật chẳng lẽ dự định làm một cái thất tinh huyền hoàng cảnh yếu gà, đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh sao? Thần thân rất bình tĩnh đứng tại ba người sau lưng, không nói một lời. Ngụy Xúc cà lơ phất phơ cười một tiếng, hắc hắc, hiểm sao? Ta làm sao không nhìn ra đâu? Vương Vĩ cũng lớn gật đầu, không tệ, ta cũng không có cảm thấy có cái gì hung hiểm, ta cũng không tin, các ngươi ba cái thật dám ở chỗ này cùng bọn ta tử chiến. Hắc hắc, đừng quên, chung quanh đây cũng không chỉ có chúng ta sáu vị huyền tông mà thôi. Dương Trạch thật vất vả ngừng khục ý, nhẹ nhàng lau một cái khóe miệng vết máu. Nói các ngươi như khăng khăng như thế, nếu không chúng ta đến cái ngọc đá cùng vỡ, người nào cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Giống, có ý tứ ha ha ha, rất có ý tứ. Đinh Mậu đột nhiên âm hiểm cười không ngừng, một mực tiến lên trước tốc độ, cũng bỗng nhiên dừng lại. Con trai Dương thấy thế, cũng theo đó dừng bước lại, đại ca. Ngài đây là, con trai ngủ vẻ giận dữ vẫn như cũ, đại ca. Ngài sẽ không phải thật cứ như vậy tha cho bọn hắn a? Cái kia ra hỏa, dám mắng ta là Ngụy nam nhân. Ngài là biết, ta hận nhất người khác nói như vậy ta. Cái này giọng điệu huynh đệ ta vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi a. Ha ha ha, đừng nóng vội nha. Đinh Mậu âm trầm tiếng cười lại lần nữa truyền đến, một đôi mắt lại không được nghiêng mắt nhìn quét tứ phương. Làm hắn nhìn thấy huyền hoàng cảnh tồn tại đều đã vẫn là kém không nhiều thời gian, đột nhiên bí hiểm cười một tiếng, hắc hắc hắc, cái kia tay cầm lưu tinh chùy quỷ bệnh lao, ngươi vừa mới nói rất đúng. Nơi này, cũng không chỉ có chúng ta sáu vị huyền tông mà thôi. Nói xong, hắn đột nhiên huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, nơi này có một cái siêu cấp đại phì kê, chư vị có thể nguyện cùng ta Đinh thị tam huynh đệ cùng hưởng bữa trưa. Chương 1584, món ăn trong mâm. Ồ, nguyên lai ba người này là phỉ săn bảng top 100 Đinh thị tam huynh đệ nha, ta nói bọn họ trường kiếm nhìn lấy làm sao quen thuộc như vậy. Đúng vậy a, cái kia lưng còng gập cong ra hỏa hình thể nhìn lấy cũng rất quen thuộc. Là lão nhị con trai Dương a, hắc hắc đi hướng tự do chi thành cao thủ. Dịch Dung đổi mặt quả thật thái độ bình thường. Bởi vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng là không thể được. Nhưng tỉ mỉ tra so sánh về sau, luôn có thể tìm ra chút quen biết đặc thù đâu. Sách không nghĩ tới còn chưa có đi hướng tự do Vương Thành, thì gặp gỡ cái này ba cái nhân vật hung ác. Ta đến cảm thấy chúng ta vận khí còn rất không tệ, bởi vì bọn hắn ba cái lần này muốn săn bắt mục tiêu, đã có người khác. Lao nhào thanh âm đàm thoại truyền đến thời khắc, còn lại 30 tên huyền tông cường giả đã cùng nhau kết thúc. Tuy nói phần lớn người chưa từng nghe qua phỉ săn top 100, Đinh thị tam huynh đệ danh hào. Nhưng ba tên kia cường hãn huyền năng uy thế, nhưng cũng đủ để khiến kinh hãi. Đáng giận, Đinh Mậu, người thật mẹ hắn bị ổi a. Vương Vĩ hận đến nghiến răng, Ngụy Xúc mặc dù không có nói chuyện, nhưng một đôi mi đầu chết nhíu chặt, hổ nha long đầu côn hỏa năng hừng hực, như lâm đại địch. Khục khụ, khụ khụ khụ, Dương Trạch ra sức ho khan vài tiếng, sắc mặt càng phát ra thê trắng mấy phần. Nhưng như cũ canh giữ ở thần thân trước mặt, nửa bước chưa lui. Ta bị ổi, ha ha ha ha, chỉ có thể nói chính ngươi ngu xuẩn a. Là ngươi nhắc nhở ta, nơi này có thể xa không chỉ sáu tên huyền tông đâu. Đinh Mậu không kiêng nể gì cả cười như điên, các ngươi ba cái vô luận như thế nào đều phải bảo vệ cái kia phì kê, thật là làm cho ta hiếu kỳ a. Hắn đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Đầy đủ, Đinh Mậu, chúng ta gom lại cùng một chỗ, cũng không phải muốn nghe các ngươi nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Lúc này, một cái bụng phệ, tay cầm hai thanh trọng chùy khôi ngô hán tử đại đại liệt liệt nói, trước bình tĩnh tốt lợi ích phân phối đi. Lão tử cũng không muốn uổng phí sức lực về sau, lại cuốn vào một trận mới giết hại. Người khác kiêng kỵ Đinh Thị Tam huynh đệ, có thể cái này bụng phệ hán tử lại là không sợ, bởi vì hắn đồng dạng có tam tinh huyền tông tu vi, mà lại cũng là phỉ săn trên bảng có tên tồn tại nói cũng không phải. Tuy nói cũng không phải không có đứng vào phỉ săn bảng top 100, nhưng hắn cá nhân chiến lực cũng không thể khinh thường. Đinh Thị Tam huynh đệ chỗ lấy có thể xếp ở vị trí thứ 99, nhưng cũng không phải là dựa vào Đinh Mậu một người chi công, mà chính là Tam huynh đệ chiến lực tổng hợp xếp sau tên. Nghe nói, cái này Tam huynh đệ chiến đấu ăn ý cực kỳ tinh thâm, mấy loại tổ hợp huyền kỹ càng là luyện đến xuất thần nhập hóa. Từng chết trên tay bọn họ trung phẩm huyền tông cũng không phải số ít. Thực, cùng loại Đinh Thị Tam huynh đệ nhỏ như vậy đội, tại phỉ săn trên bảng cũng không hiếm thấy. Hắc nhanh như vậy thì muốn tiến hành lợi ích phân phối sao? Ha ha, phỉ đầu nói, ngươi còn thật không đem Ngụy Súc, Vương Vĩ hai người để vào mắt a. Đinh Mậu trêu tức cười một tiếng, bọn họ dù sao cũng là linh giai thượng phẩm huyền đan sư cùng huyền phù sư, trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Nói xong, hắn hơi hơi trách nghiêng người, làm mời thủ thế, đã như vậy, không bằng ngươi đến tiên phong như thế nào? Nói cũng không phải lạnh lùng hừ một cái, ít đến. Lão tử lại sẽ khi các ngươi đao, tranh thủ thời gian thương lượng xong phân phối phương thức, lập xuống huyết thệ, để tránh đêm dài lắm mộng. Đơn giản, Đinh Mậu đánh cái búng tay, Ngụy Súc cũng tốt, Vương Vĩ cũng được, còn có cái kia làm lưu tinh trùy quỷ bệnh lao, tất cả tài vật, chúng ta người đồng đều một phần, không lệch không đản. Đến mức cái kia thất tinh huyền hoàng huyền giới, Đinh Mậu liếm liếm bờ môi, ba huynh đệ chúng ta cùng phỉ đầu nói đều đặn rơi một nửa, còn lại một nửa, các ngươi cùng một chỗ phân chính là. Nằm mơ, họ Đinh, cái kia tiểu yếu gà huyền giới dựa vào cái gì để ngươi độc chiếm một nửa? Thật làm chúng ta đều là giấy hay sao? Còn lại 30 tên huyền tông nhất thời vỡ tổ. Không phục, tốt, vậy liền quyền đầu bên dưới xem hư thực tốt. Đinh Mậu nói xong, cổ tay rung lên, múa một đóa lăng mũi nhọn bắn ra bốn phía kiếm hoa. Nói cũng không phải thật dày bờ môi một phát, hắc hắc hắc, lão tử cảm thấy như thế phân rất công bình. Người nào còn có ý kiến, không phải vậy cùng ta đầu búa nói một chút. Hai tay của hắn giương lên, hai cái như vạc nước to lớn đầu búa thình lình giơ ngang. Tam tinh huyền tông cảnh độc hệ huyền năng bốn mạn ra, trong nháy mắt, liền đã đem dưới chân hơn một trượng phương viên cát vàng thạch đá sỏi nhuộm thành đen như mực chi sắc. Trong lúc nhất thời, còn lại cái kia 29 tên huyền tông tâm niệm cấp chuyển. Đáng giận, Đinh Mậu con hàng này thật đúng là cáo già, ngay từ đầu thì đem trong chúng ta tu là mạnh nhất nói cũng không phải cho chia ra đi. Kể từ đó, còn thật có chút khó khăn, thôi thôi, chung quy là trắng kiếm lời, nhiều kiếm lời một điểm kiếm ít một chút cũng không có quan hệ gì. Đúng, đi tự do chi thành đường còn rất xa, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là cười đến tốt nhất. Đoàn người ý nghĩ đều không khác mấy, sau đó, rất nhanh liền có người gật gật đầu, tốt a, ta làm. Ta cũng đồng ý, bất quá, bốn người các ngươi nếu là cầm đầu, lẽ ra lên trước. Nói có lý, đây cũng là chúng ta nhượng bộ điều kiện một trong, nghe đến nơi này, Đinh Mậu nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, có thể. Phi đầu nói, ngươi là dùng nện. Bên kia cái kia quỷ bệnh lao thì liền giao cho ngươi, không có vấn đề a. Nói cũng không phải cười tâu tuét cười một tiếng, ha ha ha, không có vấn đề. Tại lão tử trước mặt chơi nện, hắn còn kém xa lắm đâu. Nhị đệ, tam đệ, Vương Vĩ tên kia thì giao cho các ngươi. Tam đệ con trai ngủ một mặt hưng phấn, tốt, Vương Vĩ, còn nhớ rõ bổn tọa lời mới vừa nói sao. Siêu, hắn trường kiếm lắc một cái, phong mang trực tiếp khóa hướng đối phương đũng quần, ta nói muốn đem ngươi biến thành cái ngụy nam nhân. Tuyệt đối nói được thì làm được. Đến mức ngươi, Đinh Mậu tà tà cười một tiếng, trường kiếm kiếm phong trực chỉ hướng Ngụy Súc chỗ, liền giao để ta tới chung kết. Giờ phút này thần thân bốn người, tại đám này huyền tông trong mắt, cũng là một bàn mỹ vị món ăn trong mâm. Chờ một chút, đang lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến, đúng là thần thân. Chỉ gặp hắn chậm rãi đẩy ra Vương Vĩ cùng Ngụy Súc bả vai, một mặt bình tĩnh đi đến đoạn trước nhất. Ua, tiểu tử, ngươi không phải là muốn lâm trận chạy trốn a? Ha ha ha ha, Đinh Mậu một mặt chế nhạo cười như điên. Bụng phệ nói cũng không phải cũng không kềm được ý cười, ha ha ha ha, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Như ngươi loại này yếu gà, làm lão tử nô lệ lão tử đều chưa hẳn để mắt. Thần thân cũng không phản ứng bọn họ, phối hợp quay đầu, mặt hướng Dương Trạch ba người, nói các ngươi trốn đi. A, ngươi nói cái gì, ta nói, các ngươi mau chạy đi. Thần thân lặng yên lấy thần thức truyền âm lặp lại một lần, bằng các ngươi tu vi, chạy tứ tán. Cần phải còn có chạy trốn hy vọng không phải sao? Vậy còn ngươi, Dương Trạch vô ý thức hỏi, ta có thể giúp các ngươi hấp thu ném một cái ném cửu hận, tận lực nhiều dẫn đi mấy cái đi. Thần thân ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói, dù sao lấy ta tu vi, muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể. Sau cùng sống hay chết, toàn bằng thiên ý. Chương 1585, thỏa hiệp, ta là không thể trốn đi đâu được, nhưng các ngươi không giống nhau. Thần thân nghiêm nghị nói, chúng ta trước đây tuy nhiên lập xuống không qua lẫn nhau giết hại huyết thệ, lại không bình tĩnh qua phương nào gặp nạn, người khác đánh bạc mệnh đi cũng muốn cứu trợ quy củ, không phải sao? Đi nhanh đi, trên thực tế, thần thân thật không thể trốn đi đâu được sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, chỉ là bởi vì hắn còn không thể hoàn toàn tín nhiệm Ngụy Súc, Vương Vĩ, cùng Dương Trạch, bởi vậy, không muốn tại trước mặt bọn hắn triển lộ tu vi. Nói cho cùng, bọn họ quen biết đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi một ngày khoảng chừng. Lẫn nhau ràng buộc, hoặc là nói ước thúc, cũng chỉ là trước đây lập qua huyết thệ mà thôi. Nếu không phải là bởi vì mới, ba người này rất có ăn ý ngăn tại trước người mình phần này cử động, để thần thân có chút cảm động không gam bảy ti 20 lời nói, thiếu niên này sớm liền nghĩ biện pháp chạy trốn. Cũng nguyên nhân chính là Ngụy Súc ba người nghĩa khí trước đây, thần thân giờ phút này liền muốn một thù trả một thù, để bọn hắn đi trước, chính mình bọc hậu. Dạng này, thứ nhất có thể bảo đảm Ngụy Súc, Vương Vĩ cùng Dương Trạch có thể đào thoát, thứ hai, thần thân cũng không cần bại lộ chính mình tu vi. Thiếu niên này có lòng tin, đem nhìn thấy qua hắn thực lực chân thật người, chém giết sạch sành xanh. Đợi một lát, gặp ba người kia vẫn đang do dự, thần thân mày kiếm nhăn lại, truyền âm thúc giục nói, đừng lo lắng. Nghe, chờ một chút ta đem không gian huyền giới giao cho một người, dùng cái này làm đàm phán thẻ đánh bạc, để bọn hắn thả các ngươi rời đi. Bất quá những tên kia khẳng định là sẽ không để người. Mà ta, hội thừa cơ chế tạo loạn tượng, sau đó các ngươi cũng nhanh trốn, phân ba phương hướng trốn. Bất chợt tới biến cố, lại thêm bọn họ nhất thời nội chiến, các ngươi là có rất lớn tỷ lệ chạy trốn. Truyền âm nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người, đỉnh lấy một bộ thấy chết không sờn thần sắc bước động bước chân, hướng về địch nhân hàng trước nhất Đinh Thị Tam huynh đệ, cùng bụng vệ nói cũng không phải đi đến. Hắn vừa đi vừa lấy xuống tay trái đeo không gian huyền giới, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, nói các ngươi nghe, ta có thể đem không gian huyền giới cho trong các ngươi một người. Điều kiện là, thả ba người bọn hắn rời đi, các loại xác nhận bọn họ an toàn về sau, ta tự sẽ giải khai trên mặt nhẫn thần hồn lạc ấn. Nếu không, ha ha ha ha ha, ngu xuẩn, nếu không ngươi thì phải làm thế nào đây? Nói cũng không phải một mặt nhe răng cười chen vào nói, lão tử bóp nát ngươi đầu chó. Người cái kia không gian huyền giới bên trong thần hồn lạc ấn như cũ hội biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần thân không có sợ hãi cười cười, ồ, có đúng không, răng rác, trước mắt bao người, thiếu niên này nắm bắt không gian huyền giới giữa ngón tay mãnh liệt vừa dùng lực, thanh ngọc chiếc nhẫn bữa nay không sai xuất hiện từng cái tỉ mỉ vết nứt. Vết nứt mặc dù tỉ mỉ nhưng là tại chỗ người đều là huyền tông cấp tồn tại, thị lực mạnh, đã sớm đem cái này một chi tiết bắt nhất thanh nhị sở ở, dừng tay. Hỗn trướng tiểu tử. Ngươi dám bóp nát huyền giới, lão tử nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đinh Mậu cùng con trai Dương chăm miệng một lời quát to. Hiện tại, tất cả mọi người thấy rõ thần thân động cơ, thiếu niên này là dùng không gian huyền giới bên trong tất cả bảo bối làm tiền đặt cuộc, đánh bạc bọn họ không dám khó xử Ngụy Súc bọn người. Ha ha ha, sống không bằng chết sao, dù sao đều là chết, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Thần thân một mặt phong khinh vân đạm cười nói, hắn vốn là rất bình tĩnh. Từ đầu tới đuôi đều là. Bộ này thần sắc rơi vào Đinh Thị Tam huynh đệ các loại trong mắt người, rất là có loại thấy chết không sờn thoải mái cảm giác. Bọn họ rất rõ ràng, đối loại người này mà nói, bất luận cái gì hình thức uy hiếp, đều nhất định là tốn công vô ích. Tiểu tử có dũng khí, con trai ngủ hận nghiến răng nghiến lợi, Đinh Mậu lại nhãn châu xoay động, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi hy sinh tự mình bảo toàn bọn họ hành vi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngươi cầm một cái không huyền phòng bị đi ra. Liền muốn đổi hắn trở về nhóm ba cái mạc, liền đới lấy ba người không gian huyền giới bên trong bảo bối, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, cũng không tranh biện cái gì, đột nhiên ngồi xuống, sau đó giữa ngón tay bạch quang chớp liên tục. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, tốc độ ánh sáng về sau, hơn 30 mạc ngọc bình nhỏ xếp thành một hàng, gần nửa đoạn thân bình đều cắm vào trong đất cát. Sau đó, thiếu niên lật bàn tay một cái, một cỗ nhu hòa huyền năng hấp lực đột nhiên hiện. 3, 3, 3, 3, 3, hơn 30 nắp bình đều mở ra, lấy các ngươi tu vi, thần hồn phóng thích đến trăm bước có hơn, kiểm nghiệm mặc trong bình ngọc đan dược trình độ cần phải rất đơn giản a. Tới đi, đến nghiệm một chút hàng. Trên thực tế, không dùng thần thân nói, cái kia hơn 30 tên huyền tông cường giả đã làm như thế. Cỗ này dược linh là địa giai hạ phẩm bàng linh vô cùng đan. Chả, còn có hai cái địa giai trung phẩm trở lại lão còn đạt đến đan. Ta thiên A 36 cái mặc ngọc bình nhỏ, trang tất cả đều là địa giai huyền đan. Lần này, tất cả mọi người xô trào, thần thân tay cầm đè ép, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Nắp bình một lần nữa hợp thực, trên thực tế, dược linh mùi thuốc thì cùng cao phẩm cấp huyền thực một dạng, một khi không thích đáng, trung linh có thể chẳng mấy chốc sẽ phát ra sạch sẽ. Hiện tại còn cảm thấy ta cái này mai không gian huyền giới là hư không sao. Trong ngôn ngữ, thần thân tay áo cuốn một cái, bạch quang chợt hiện về sau, hơn 30 bình nhỏ bị đảo qua mà sạch, giống như vậy địa giai huyền đan, ta còn có mấy trăm mai, tất cả đều tại chiếc nhẫn này bên trong. Nói đến đây, thiếu niên khóe miệng dương lên, có thể nó hiện tại đã bị ta bóp nứt. Ta đếm tới ba, nếu như các ngươi trả không đáp ứng ta yêu cầu, liền cùng không gian huyền giới bên trong mấy trăm mai địa giai huyền đan nói vĩnh biệt đi. Có thể, đáng giận, cái CMM chứ, tiểu quỷ này thật đúng là quả quyết tàn nhẫn a. Mới ta tỉ mỉ quan sát kỹ qua, trên tay hắn, cũng chỉ có cái kia một cái không gian huyền giới mà thôi. Muốn đến, cái kia hơn 30 bình địa giai huyền đan xuất xứ tất tạo không phải giả vờ. Về phần hắn cái gọi là còn có mấy trăm mai, liền xem như cố ý khuếch đại từ, có thể lúc trước cái kia 36 mai địa giai huyền đan, cũng đã là một khoản cực kỳ to lớn tư nguyên. Một, đại ca, làm sao bây giờ? Ngô ta cũng rất xoắn suýt a. Đinh Mậu cái trán hiện mồ hôi, tiểu xúc sinh kia không gian huyền giới bên trong bảo bối tuy tốt, có thể, nhưng nếu có thể đánh giết Ngụy Xúc cùng Vương Vĩ, đoạt được tư nguyên sợ cũng thiếu không đi nơi nào a. Hai, mẹ con chim, thật không nghĩ tới bổn tọa một ngày kia, lại sẽ bị một cái yếu gà đồng dạng tồn tại ngược lại uy hiếp. Nói cũng không phải khí nộ không thôi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run rẩy. Ba, ha ha, thật tiếc nuối a. Thần thân nhìn như tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị bóp nát huyền giới thời điểm, hơn 10 người huyền tông chăm miệng một lời, dừng tay. Chúng ta đáp ứng ngươi, thả bọn họ rời đi. Đinh thị tam huynh đệ bọn họ đều đã nghĩ thông suốt, bây giờ có thể ăn vào miệng bên trong thịt, mới là thơm. Đến mức ba tên kia còn nhiều thời gian đi, thần thân nghe vậy, một lần nữa mở ra hai mắt, khóe miệng khẽ nhếch rất tốt. Các ngươi ba cái, hiện tại không đi chờ đến khi nào. Chương 1586, tránh thức sát cục. Phía trên, Ngụy Xúc cùng Vương Vĩ nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, chơi liều cắn răng một cái tốt. Chúng ta đi, không lão đệ, người hôm nay tri ân lão phu khắc trong tâm khảm. Ta Ngụy Xúc ở đây thề, lúc còn sống, tất tìm kiếm nghĩ cách báo thù cho ngươi trả thù. Nếu không, liền gọi ta Ngụy Xúc đoạn tử tuyệt tôn. Ta Vương Vĩ cũng giống vậy, Dương Trạch đồng dạng cắn nát ngón tay, giơ cao chỉ trời xanh cũng tính ta một người. Một phen huyết thể kết thúc, ba người cùng nhau tế ra huyền năng vũ dực, đoạt hướng nơi xa. Thần thân đem tình cảnh này thu hết vào mắt, không chỉ có không trách bọn họ, ngược lại cảm giác bọn họ ba vị đều là có thể kết giao người. Nếu để cho thần thân đứng tại Ngụy Xúc bọn người trên lập trường, biết rõ lưu lại là tình thế chắc chắn phải chết, hắn khẳng định cũng hội chọn rời đi. Dù sao bọn họ giao tình chỉ thuộc hời hợt, còn lâu mới có được đến vì lẫn nhau không màng sống chết cấp độ. Huống hồ, Ngụy Xúc bọn người trốn là trốn, lại đều tự nguyện lập xuống huyết thệ, muốn vì thần thân báo thù rửa hận. Hắc ba tên này có như vậy chút ý tứ. Thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng thầm nghĩ, như ngày sau hữu duyên gặp lại, chúng ta lại đem tử môn hoan. Cách đó không xa Đinh Mậu thì hai mắt nhíu lại, trong lòng hung dữ nghĩ đến, hừ. Chỉ bằng các ngươi ba cái, còn muốn vì cái này yếu gà báo thù. Thiếu mẹ hắn mơ mộng hão huyền, lần này tự do chi thành buổi đấu giá sau khi kết thúc, liền là các ngươi tử kỳ. Cộc, đang lúc này, bụng vệ nói cũng không phải bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hiện tại người đã đi, người cũng nên thực hiện lời hứa a. Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, run run phì phì năm cái đầu ngón tay, không gian huyền giới lấy ra, bản tông có lẽ còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, gấp cái gì? Thần thân một mặt không quan trọng cười cười, chờ bọn hắn lại chạy xa một chút đi. Dù sao ta tại đây là khẳng định trốn không thoát, không phải sao? Tiểu tử, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đinh Mậu nhướng mày, ta có sao? Thần thân vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm thần sắc. Tựa hồ sớm đã ngộ ra sinh tử, cùng vội vàng sao động nóng nảy thúc giục ta, còn không bằng các ngươi trước nội bộ thương lượng một chút, ta đến cùng cần phải đem cái này duy nhất một cái huyền giới giao cho trong tay ai. Lưng còng gập cong con trai Dương đột nhiên lão mặt trầm xuống, gian trá tiểu quỷ, ngươi là muốn kích chúng ta đấu tranh nội bộ a? Hắc hắc, không khỏi quá tự cho là đúng. Đúng rồi, con trai ngủ nắm bắt niêm hoa chỉ nói, chiến lợi phẩm làm sao phân phối, còn chưa tới phiên ngươi quan tâm. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi. Muốn là hiện tại ngươi còn dám đem không gian huyền giới bóp nát, chẳng khác nào cùng tất cả chúng ta là địch. Đến lúc đó, chúng ta tổn thất ngon ngọt, liền muốn từ Ngụy Xúc, Vương Vĩ, cùng cái kia tay cầm lưu tinh chùy quỷ bệnh lao cùng nhau gánh chịu. Cũng là đuổi tới chân trời góc biển, chúng ta cũng tất xiết cho thống khoái. Lời vừa nói ra, hơn 30 tên huyền tông nhao nhao mở miệng phụ họa. Bọn họ còn thật lo lắng cái này hung hãn không sợ chết thiếu niên, sẽ ở thời khắc sống còn bóp nát không gian huyền giới, để bọn hắn rơi vào cái hai tay trống rỗng hư không xuống tràng. Cũng không lâu lắm, Dương Trạch đám người đã bay ra ngoài thật xa. Lấy thần thân thần hồn cường độ, phối hợp biết hết đồ, cũng chỉ có thể bắt được ba cái tỉ mỉ chấm đen nhỏ. Thằng nhãi con, đầy đủ xa a, nói cũng không phải có chút ít vội vàng sao động quát nói. Đúng vậy a, người còn muốn kéo đến khi nào? Đinh Mậu cũng gật đầu phụ họa, đừng nóng vội, khoảng cách này, vừa mới đủ dùng 10.000 dặm độn địa phù mà thôi. Thần thân chậm rãi nói, chỉ cần bọn họ khởi động 10.000 dặm độn địa phù thành công, cái này mai huyền giới, ta tất hai tay dâng lên. Mẹ con chim tiểu tử này đến cùng là theo từ đâu xuất hiện? Hắn chỉ là thất tinh huyền hoàng mà thôi, nhưng thật giống như đối huyền tông sự tình giải rất sâu, liền bị chúng địch vòng tự phía dưới, sử dụng 10.000 dặm độn địa phù cực hạn khoảng cách, đều phán đoán chính xác như thế. Đang lúc con trai Dương tâm tư gợn sóng thời khắc, nơi xa, cái kia gần như thần hồn chi lực chỗ có thể cảm nhận được cực hạn khoảng cách, dị tượng đột sinh. Ông Phốc, Vương Vĩ quanh thân, nguyên bản nở rộ mà ra màu xanh thẳm truyền tống quang hoa, tại vọt tới mấy trăm trượng độ cao về sau, đột nhiên chợt chuồn liền qua. Ngay sau đó, Phốc, Phốc, Ngụy Xúc cùng Dương Trạch vận dụng 10.000 dặm độn địa phù hoa quang, cũng lần lượt ảm diệt. Ba người vẫn như cũ khốn tại xa địa. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngụy Xúc, Vương Vĩ, Dương Trạch tất cả đều mộng. Đinh Thị Tam huynh đệ, nói cũng không phải mấy người cũng đều nhìn khẽ giật mình. Thần thân sững sờ về sau, chửi ầm lên, gạch chéo người cái vòng vòng. Các ngươi đám người kia quả nhiên không có ý tốt, đến cùng là ai trong bóng tối giở trò quỷ. Bố trí xuống ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận, người khác chỉ cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là làm thất tinh huyền trận sư thần thân, lại liếc thấy phá chân tướng. Truyền tống năng lượng xanh thảm quang hoa nhập không liền tan nát, giống như là chạm đến một tầng vô hình vô ảnh bình chướng. Loại tình huống này, chính là linh giai thượng phẩm ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận hiệu quả. Mọi người nghe vậy, sắc mặt cùng nhau biến đổi, ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận. Cái này sao có thể? Khó nói trong chúng ta giấu giếm một vị MC2SSPQ nào đó huyền trận tông sư. Thế nhưng là không đúng, nếu là huyền trận, chí ít cũng phải có lưu bố trận thời gian a. Huống chi, đây là linh giai thượng phẩm nặng trận. Không tệ, chúng ta đều là lấy cùng một đám lần tàu nhanh đường tắt, truyền để ở đây tu giả, liền bố cái huyền giai trận pháp thời gian đều không đủ, huống chi là linh giai thượng phẩm. Suy nghĩ mấy vòng về sau, lập tức có người thông minh trước tiên hiểu ra, chờ một chút. Chẳng lẽ nói, bố trí xuống trận này, có người khác? Ngô, chỉ có cái này khả năng, theo ta thấy, có thể là Mai Tông làm. Đang lúc này, mọi người chân dẫm cát vàng thạch đá sỏi bỗng nhiên buông lỏng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng người lui đất mà ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Trong lúc nhất thời, đao quang, kiếm ảnh, mũi thương, không nói lời gì đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, 10 tên nhất tinh huyền tông cảnh cường giả lập tức tao ương, trái tim, vị trí hiểm yếu, đan điền các loại mệnh môn vị trí, hết thảy chúng chiêu. Cô Oa, Phốc, Ngô Ân, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, gấp rút mà ngắn ngủi. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, 10 tên lấy tàu nhanh đường tắt tới đây huyền tông cảnh cường giả, đã đều chết hết. Còn lại hơn 20 người huyền tông thì kịp thời làm ra phản ứng, hoặc là né tránh, hoặc là đón đỡ phía dưới một kích chí mạng này. Cái kia thoát ra mặt các thần bí thích khách nhất kích thất thủ về sau, cũng không mù quáng truy sát, thường thường đều là cùng mục tiêu vừa chạm vào tức lui. Ồ, thật sự là không nghĩ tới a lại sẽ để cho một cái thất tinh huyền hoàng cảnh tiểu yếu gà trốn qua bản tông ám ảnh đâm. Lúc này, một tên xấu xí, sau lưng đỉnh lấy nghiêm cá mập vây cá gai xương khom người lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Lão giả này trong miệng cái gọi là thất tinh huyền hoàng tiểu yếu gà, chỉ dĩ nhiên chính là thần thân. Mới hắn lấy thành danh kia ám ảnh đâm bất chợt tới chạm thiếu niên áo trắng kia vị trí hiểm yếu, vốn cho rằng có thể dễ dàng nhất chiêu chế địch. Ai có thể nghĩ, cuối cùng bị gai xương đánh xuyên, lại chỉ là đối phương một đạo tàn ảnh. Chương 1587, tránh thức sát cục. Phía dưới, trăm mét có hơn, thần thân hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái kia xấu xí, đột nhiên theo đất cát bên trong chui ra ý đồ miểu sát chính mình lão đầu, lông mi khóa chặt. Đất cát phía dưới nguyên lai giấu nhiều người như vậy. Lão nhân này đúng là một tên tứ tinh huyền tông, trong lúc nhất thời, thần thân suy nghĩ bách chuyển, hắn là ai? Còn có hắn những người kia cũng đều là ai? Lúc này, trong đám người đột nhiên bạo phát ra trận trận kinh dị thanh âm, người mang tứ tinh huyền tông tu vi, khom người thân thể lưng còng, gai xương làm kiếm. Chẳng lẽ lão gia hỏa này là ám ảnh tông trưởng giáo chí tôn, ám ảnh du cá mập. Mới đánh lén thần thân, lại không được tay lão đầu đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, kỳ kỳ kỳ chít chít, xem ra lão phu tên tuổi vẫn rất vang dội mà. Đinh Mậu căn bản không để ý tới đầu vai phá vỡ huyết nhục vết thương, một đôi mắt chết nhìn thẳng 10 bước có hơn, cái kia người khoác trăm tinh đồ đằng chiến bảo lão giả, đầy giấy kiêm kỵ trăm tinh đồ đằng các hạ chẳng lẽ là sao băng tông trưởng giáo chí tôn, tinh thiên được. Tinh thiên được tay áo cuốn một cái, làm ra cái ôm quyền thủ thế chính là tại hạ. Nghe đồn Đinh thị tam huynh đệ lão đại Đinh Mậu nhanh nhẹn như ưng xảo trá như hồ ly, hôm nay một năm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tinh thiên được, tứ tinh huyền tông, địa giai tông môn sao băng tông người cầm lái. Chớ nhìn hắn trong ngôn ngữ có chút khách khí, trên thực tế, lão nhân này trong mắt bao hàm sát ý, tuyệt không so ám ảnh du cá mập yếu. Đinh thị tam huynh đệ lão tam con trai ngủ tay phải cầm kiếm, tay trái che ngực, trong lòng cự giật mình, nguy hiểm thật. May mắn bổn tọa tại thời khắc cuối cùng trái rút lui nửa bước, hiểm mà hiểm tránh đi vị trí trái tim. Nếu không ta sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Hắn mãnh liệt vừa nhấc mắt, không vô kỵ đàn ánh mắt, vừa vặn dừng lại tại vài chục bước có hơn cái kia đạo giống như người lùn bóng người phía trên, hắc nguyên lai là quỷ trận tông trưởng giáo chí tôn Quế Vân ngỗi đích thân đến, trách không được có thể xây dựng ra che lấp vô số cường giả trận pháp. Lúc trước cái kia đạo ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận, cũng là người kiệt tác a. Đầu kia đại thân thể nhỏ lão người lùn dương dương đắc ý cười rộ lên, hắc hắc hắc hắc hắc, coi như người có chút ánh mắt sức lực. Tuyệt đối đừng bởi vì cái này người lùn bề ngoài, thì khinh thị hắn cường đại. Tại Quế Vân ngỗi thống trị phía dưới quỷ trận tông, thế nhưng là có thể cùng ám ảnh tông, sao băng tông sánh vai cùng địa cấp tông môn. Tuy nói Quế Vân ngỗi tự thân huyền khí tu vi chỉ có nhị tinh huyền tông cảnh, nhưng là, hắn ỷ vào linh cảnh bát tinh đỉnh phong huyền trận kỹ nghệ, quả thực là để quỷ trận tông nội tình. Tại ngắn ngủi 7-800 năm bên trong, hoàn thành theo linh giai tông môn đến địa cấp tông môn vượt qua. Nguyên nhân chính là như thế, Quế Vân ngỗi danh hào từng nhất thời phong quang vô hạn. Một bên khác, nói cũng không phải mặc cho bắp đùi cạnh ngoài máu chảy ồ ạt, cũng không dám phân thần đi lau, mà chính là một mặt ngưng trọng trừng mắt về phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia, Mai Lịch Tiễn, ngươi cái này từ dám từ trộm tên khốn kiếp, ta thao ngươi bà ngoại cái chân. Ha ha ha ha ha, phì đầu nói a phì đầu nói. Ngươi còn thật cùng trong truyền thuyết một dạng, vĩnh viễn là vội vã như vậy nóng nảy, như vậy miệng thối như phân. Hào phóng cười như điên người, người khoác một bộ trời xanh biển xanh bào, ngực chứa một đám xanh nhánh mặc cánh mai. Mặc mai hoa nở 13 cánh, trừ mai tông trưởng giáo chí tôn Mai Lịch Tiễn bên ngoài, còn có thể là ai? Hắc bốn đại địa giai tông môn lại đều cấu kết cùng một chỗ sao? Nghe thấy mọi người nói, thần thân mày kiếm nhân lại, xem ra, đây mới thực sự là sát cục a. Hắn đoán tuyệt không sai, trên thực tế, Mai Tông sớm tại rất nhiều năm trước, thì cùng ám ảnh Tông, sao băng Tông, quỷ trận Tông thông đồng một hơi, định ra loại này sử dụng tàu nhanh đường tắt, hố giết tu giả quỷ kế. Bất quá, bọn họ đang chọn tuyển lừa giết đối tượng thời điểm, đều sẽ rất cẩn thận. Bình thường mà nói, bọn họ sẽ chỉ chọn lựa một chút cá nhân thực lực cường đại, nhưng là không có bối cảnh gì tán tu ra tay, tỉ như Ngụy Súc, Vương Vĩ Hàng Ngũ. Lại hoặc là, tuyển một chút tự thân tu vi cũng không cao. Lại người mang vốn lớn đại dê béo tỉ như thần thân. Trở lên hai loại người, bị chôn giết về sau, bình thường không biết trêu chọc đến một ít siêu cấp đại tông môn điên cuồng trả thù. Chỉ cần không có chạm đến những cái kia quái vật khổng lồ nghịch lân, tất cả đều dễ nói chuyện. Phải biết, 10 năm một lần tự do thành buổi đấu giá, tại tới lui dọc đường bất hạnh vẫn lạc một chút cường giả, là lại qua quyết bình thường bất quá sự tình. Huống chi, bọn họ cũng đều là chết tại rời xa Mai Tông địa điểm đây chính là bốn đại địa giai tông môn chỗ cao minh. Bọn họ ngoài sáng định ra truyền tống mục đích là che trời hẻm núi lớn, nhưng trên thực tế, trong bóng tối nhưng lại lập khác trận đạo, khai phát ra trước mắt cái này trực tiếp thông hướng đại qua bích điểm truyền tống. Mỗi khi gặp 10 năm khởi động một lần tàu nhanh đường tắt, bình thường đều có thể thua đưa ra ngoài 10 vòng, thậm chí mấy chục vòng loại A tàu nhanh. Bọn họ thì châm đối với mấy cái này hành khách tình huống, tuyển lựa một bộ phận có thể có lợi, giết về sau cũng sẽ không rước lấy phiền toái gì hành khách, đem bọn hắn truyền tống đến đại qua bích tới. Còn lại người, thì thành thành thật thật đưa đến che trời hẻm núi lớn đi. Bởi vì đưa đi che trời hẻm núi lớn là đa số, bị mang đến đại qua bích bãi, chung quy là một phần rất nhỏ. Cho nên, Mai Tông tàu nhanh sinh ý vẫn như cũ nóng này, cũng căn bản không có người biết trong này trên thực tế là có tấm màn đen. Bởi vì biết, hoặc là nói đích thân thể nghiệm qua cái này tối sầm màn người, đều đã chết hết. Đến mức cấp B, cấp C thuyền khách, bốn đại địa cấp tông môn người cầm lái còn thật chướng mắt cái kia chút vốn tài. Trước đó không lâu, miếu đường phía trên hoa lão đầu dâu bạc, tại khởi động trận pháp thời điểm, nói qua cho dù tăng thêm ngũ thành, thậm chí gấp đôi linh thạch, cũng nhất định phải đem đám người này truyền tống đến mục đích lời nói. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng hẳn là Mai Tông số lượng không nhiều người biết chuyện một trong, khó trách sẽ làm ra loại này nhìn như thâm hụt tiền việc ngốc đâu. Lúc này, ám ảnh du cá mập lại lần nữa quái cười ra tiếng, kỳ kỳ kỳ chít chít, vốn là chúng ta là dự định giống thường ngày, trước nhìn một trận trong các ngươi đấu trò vui. Chờ các ngươi đều bị chết không sai biệt lắm, lại lộ diện thu hoạch một đợt. Chỉ tiếc, lần này lại gặp gỡ biến cố. Nói đến đây, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên áo trắng, lớn nhất để cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn là, tạo thành biến cố này kẻ đầu tiêu, lại là trong các ngươi nhược tiểu nhất tồn tại. Ba tên kia đào thoát thất bại, lộ ra chân ngựa, ngươi lại ngay đầu tiên nói toạc ra Quế lão chỗ bố trí trận pháp danh hào. Nói thật, bổn tọa rất tức giận, cho nên, mới không tiếc tự hạ thân phận đối ngươi một cái chỉ là thất tinh huyền hoàng cảnh hậu bối xuất thủ. Hiện tại xem ra, trên người ngươi tựa hồ còn có không ít bí mật sao. Kỳ kỳ kỳ chít chít, tốt lắm, chỉ có giết chết giống như ngươi người, bổn tọa mới có thể càng có thành tựu cảm giác a. Ám ảnh du cá mập, ngươi vẫn là đem không được ngươi cái miệng đó a. Mai Lịch Tiến hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, được, không cần nói nhảm nhiều lời, tốc chiến tốc thắng đi. Vâng, một lời đã nói ra, cùng sau lưng hắn 9 tên Mai Nở 12 cánh thái thượng trưởng lão đều là cao giọng đồng ý, trong lúc nhất thời sát khí quan hư không. Chương 1588, trợ, gặp Mai Tông chúng cường giả hành động về sau, Tinh Thiên Hành cũng không cam chịu lạc hậu, vung mạnh tay lên, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh, 6 tên Lưu Tinh Tông thái thượng trưởng lão đồng nói. Kỳ kỳ kỳ chít chít, các người bọn gia hỏa này thật đúng là tính nôn nóng đây. Ám ảnh du sa cười lạnh nói, vậy chúng ta cũng tới đi. Bất quá đầu tiên nói trước, thiếu niên mặc áo trắng này, thì giao cho lão phu tự mình trà đạp. Thú vị như vậy tiểu gia hỏa, không nhiều trêu đùa một phen lại giết chết, không khỏi đáng tiếc. Vâng, ám ảnh du sa lời vừa nói ra, 7 tên huyền tông cũng lập tức sát ý lộ ra. Giống như người lùn trận pháp tông sư Quế Vân Ngội ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn chăm chú về phía nơi xa Vương Vĩ đám ba người, cái kia ba con chuột làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắc, Mai Lịch Tiến trêu tức cười một tiếng, chúng ta 4 người tông trưởng bên trong, thì tính ngươi mang đến cao thủ nhiều nhất. Ba tên kia, tự nhiên nên do ngươi người đi đối phó. Quế Vân Ngỗi bĩu môi, cũng tốt. Lão Hứa, Lão Vu, Lão Đặng, các ngươi ba cái phía trên. Cần tuân phía trên mệnh, các ngươi 7 cái, mỗi người tuyển định đối thủ đi đánh đi. Vâng. Quế Vân Ngỗi cấp tốc an bài hoàn tất, trong chớp mắt thì phái đi ra 10 người, mà lại tất cả đều là huyền tông cấp siêu cấp cường giả. Nhưng tại cái này lão người lùn hai bên, vẫn giữ có 2 tên thái thượng trưởng lão, bất động như núi thủ hộ ở bên. Bởi vì, Quế Vân Ngỗi tự thân tu vi, tại 4 đại địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn bên trong là yếu nhất. Cái kia nhị tinh huyền tông đỉnh phong thực lực, thậm chí ngay cả tại chỗ địa giai trong tông môn một ít thái thượng trưởng lão cũng không sánh bằng. Cho nên, lão gia hỏa này vì bảo hộ chính mình an toàn, mỗi lần đi ra ngoài, chung quy mang lên đủ nhiều cường giả. Mà lại mặc kệ chiến cục như thế nào bố trí, sau cùng, hắn chí ít đều sẽ lưu lại 2 tên tam tinh huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão, cận vệ. Mai Lịch Tiến mới có chút chế nhạo ngữ khí, trên thực tế cũng là đang chê cười hắn Quế Vân Ngỗi nhát gan sợ chết. Có điều hắn chính mình lại xem thường, thậm chí bình chân như vậy, hừ. Cười đi, để ngươi chê cười một trận lão tử cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền mà. Cùng lúc đó, hắn cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay bạch quang lóe lên, trận có thể chậm chậm mà ra, hắc hắc hắc, có bổn tọa ở đây trưởng khống trận lực, các ngươi, một cái cũng đừng hòng trốn. Nơi xa, bành, bành, bành, bành, bành, suy suy suy, suy suy suy suy. Đáng giận, 10.000 dặm độn địa phù dùng chẳng phải thôi, tại sao lại bay hơn 10 dặm địa hậu, lại còn có một đạo vô hình bình chướng cách trở nơi này. Ngụy Súc trợn mắt đối mặt. Vương Vĩ đồng dạng có vẻ hơi nôn nóng bất an, chẳng lẽ là Đinh Thị Tam huynh đệ bọn họ giở trò quỷ? Không, không phải bọn họ, là khục khụ, khụ khụ khụ. Dương Trạch kịch liệt ho khan sau một lúc, bỗng nhiên khoát tay, chỉ hướng Vương Vĩ hai người sau lưng, chính các ngươi xem đi. Đó là Mai Tông trưởng giáo chí tôn Mai Lịch Tiến, còn có Lưu Tinh Tông Tinh Thiên Hành, Ám Ảnh Tông Ám Ảnh Du Sa, Quỷ Trận Tông Quế Vân Ngỗi. Còn nhiều đi ra rất nhiều tứ đại tông môn thái thượng trưởng lão bọn họ làm sao biết tới nơi này? Mẹ trái trứng trứng, ta minh bạch. Ngụy Súc bỗng nhiên vỗ ót một cái, đây vốn chính là cái bẫy dập a. Trách không được chúng ta không có bị truyền tống đến vị trí ký định che trời hẻm núi lớn, mà chính là chạy đến cái này chim không thèm ị đại qua bích bãi tới. Nói như vậy, ngăn cản chúng ta tiến lên, là Quế Vân Ngỗi cái kia lão bất tử bố trí xuống trận pháp chi lực đi. Mau nhìn, có 3 người hướng chúng ta bên này bay tới. còn có vô danh tiểu huynh đệ hắn đang bị ám ảnh Du Sa lão gia hỏa kia truy sát. Không, không đúng, không phải truy sát, là mèo vờn chuột đồng dạng hí ngược a. Đáng giận, thần thân tốt xấu đã từng đặt mình vào nguy hiểm, giúp ba người bọn họ thoát thân. Ngụy Súc, Vương Vĩ cùng Dương Trạch đều cực kỳ cảm niệm hắn ân tình. Bây giờ, mắt thấy thiếu niên áo trắng kia hiểm tượng hoàn sinh, tu vi cao hơn hắn rất nhiều ám ảnh Du Sa lại chậm chạp không có thống hạ sát thủ, cái này hoàn toàn là tại đùa bỡn đối phương a. Cái CMM chứ, dù sao có trận pháp này cản trở, muốn chạy trốn là không nhiều lắm hy vọng, lão tử quyết định trở về cùng bọn hắn liều. Ngụy Súc chăm chú trong tay hổ nha long đầu côn, Vương Vĩ cũng cầm lên viên nguyệt loan đao, tính ta một người. Cho dù chết, lão tử cũng muốn để ám ảnh Du Sa thiếu cái cánh tay đoạn chân, để hắn dám trêu tức lão tử ân nhân. Khụ khụ khụ, Dương Trạch ho mãnh liệt sau một lúc, hít một hơi thật sâu, vậy liền đánh đi. Siêu, siêu, siêu, trong lúc nhất thời, lửa, mộc, đất ba đạo huyền năng bao khỏa bóng người pháo hướng mà ra, hướng về ba cái kia quỷ trận tông thái thượng trưởng lão bay đi. Ba người bọn hắn dự định chủ động xuất kích sao? Bên trong một người hơi hơi híp híp mắt, thôi đi, một cái quỷ bệnh lao, hai cái huyền đan sư, huyền phù sư, chiến lực không đủ gây sợ. Cái kia tính vu trưởng lão khinh thường một xùy, chớ khinh thường, trong ba người tu là mạnh nhất, tư lịch sâu nhất đặng trưởng lão nhướng mày, Vương Vĩ cùng Ngụy Súc thành danh đã lâu, có thể xa không phải những cái kia chiến kỹ không tinh huyền đan sư, huyền phù sư chỗ có thể sánh được. Biết biết, vu trưởng lão gật gật đầu. Hứa trưởng lão thì nghiêm nghị truyền âm, vậy chúng ta trước hết kết tam liên ngăn trở trận địa địch, xác thực bảo vệ chính mình vững vàng đứng ở thế bất bại, sẽ chậm chậm tiêu hao ba tên kia. Đặng trưởng lão mãnh liệt gật đầu một cái, chính làm như thế. Liền tại bọn hắn ba cái dọn xong tư thế, chuẩn bị lấy thủ làm công tiếp chiêu thời điểm, cái kia ba đạo từ xa đến gần bóng người đột nhiên nhoáng một cái. Siêu, siêu, siêu, chỉ gặp Dương Trạch ba người cùng nhau trở về phương hướng, hướng về thần thân cùng ám ảnh Du Sa chỗ phi đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Quỷ trận tông cái kia ba tên thái thượng trưởng lão làm sững sờ. Sau đó, tính khí nóng nảy vu trưởng lão lãnh nghi dựng lên, mẹ con chim, cái này ba cái hỗn trướng, dám đùa nghịch chúng ta. Truy sao, không dùng, trước chờ một chút đi. Đặng trưởng lão trên mặt hiện ra một vệt như có như không ý cười, hắc hắc hắc, đã ba người bọn hắn chủ động đi tìm ám ảnh Du Sa phiền phức, chúng ta cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Đang lúc này, vô danh lão đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Ám ảnh Du Sa, người cái lão không xấu hổ đồ, vật, vậy mà khi dễ một tên hậu bối. Khi dễ mới học hậu bối có gì tài ba, tới tới tới, để ngươi vương ra ra cùng ngươi qua hai chiêu. Ám ảnh Du Sa trước đây truy sát thần thân, chơi ngay tại cao hứng đâu, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận trách móc mắng. Quay đầu nhìn lại, cái này xấu xí lão giả nhất thời cười rộ lên, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi ba cái. Dương Trạch, hắc không nghĩ tới người cái này kim cương thử cũng tại a. Làm sao, nhìn ngươi khí sắc cũng không lớn tốt, tu vi cũng so mười mấy năm trước thời điểm yếu rất nhiều đâu. Dương Trạch mạnh ngừng khục ý, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, giết ngươi, là đủ. Ha ha ha ha, khá lắm cuồng vọng chi đồ, ám ảnh Du Sa buông thả cười to, không hề cố kỵ đem chính mình sau lưng bại lộ ở trong mắt thần thân. Tại hắn muốn đến, thần thân bất quá là cái thất tinh huyền hoàng yếu gà mà thôi. Coi như mình đứng đấy bất động để hắn giết, tứ tinh huyền tông cảnh hộ thể huyền khí cũng tuyệt đối có thể ngăn trở đối phương hết thảy thế công, vậy liền để bổn tọa nhìn xem, chỉ bằng các ngươi cái này ba cái dưới cái siêu gia hỏa, như thế nào. Đột ngột, phốc, một vệt chớp tím rệ mũi nhọn, cắt cái cổ mà qua. Chương 1589, không cẩn thận thì dây. Lúc này, phương viên gần trăm dặm hạch tâm chiến khu bên trong, tầng tầng cát vàng đầy trời, thạch đá sỏi cút cút. Đại qua bích bãi quả thực là bị cái kia mười mấy tên huyền tông cường giả huyền năng dư uy, pha trộn đầy mặt bừa bộn. Khai chiến đến bây giờ, ngắn ngủi nửa nén hương công phu, bị truyền tống mà đến thuyền khách đều không ngoại lệ rơi vào hạ phong. Trừ Đinh Thị Tam huynh đệ cùng nói cũng không phải còn có thể nỗ lực trèo chống bên ngoài, hắn hơn 20 vị huyền tông, đều đã trọng thương tại thân. Xem xét lại bốn đại địa giai huyền tông cao thủ, liền thân bị thương nhẹ đều không mấy cái. Thế nhưng là tại vòng chiến phía ngoài nhất nơi nào đó, dị biến chỉ sinh. Ám ảnh Du Sa lời còn chưa nói hết, chợt thấy phần gáy mát lạnh. Ngay sau đó, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trước mắt ba đạo nhân ảnh càng trở nên điên đảo. Còn chưa kịp nghĩ lại cái này là chuyện gì xảy ra đâu, đường đường ám ảnh tông trưởng giáo chí tôn liền đã triệt để đoạn tuyệt sinh sống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 375 triệu điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân trong lòng mừng thầm, ha ha, điểm kinh nghiệm quả nhiên tăng lên gấp 3 lần. Bởi vì ăn thần tứ thiên công yến quan hệ, thần thân huyền tu thiên phú theo cặn bã tăng lên tới bình thường về sau, hắn giết địch cùng thôn vệ bản đơn lẻ công pháp kinh nghiệm đều thành trước kia gấp 3. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngụy Súc đầy mặt kinh ngạc, lão vương, ngươi thấy rõ mới phát sinh sự tình sao? Không có a, ta còn muốn hỏi ngươi tới. Vương Vĩ một đôi mắt bóng đều nhanh chừng ra hốc mắt, ta chỉ thấy màu đỏ tím lôi mang lóe lên tựa hồ có cái lưỡi hái loại hình binh khí, chém xuống ám ảnh du sa đầu lâu. Khụ khụ khụ, ta cũng giống vậy. Dương Trạch cũng bị trước mắt cái này thật không thể tin một màn kinh hãi, hít sâu một hơi, thật vất vả đè xuống ho khan cảm giác lại lần nữa tái phát. Trên thực tế, mặc kệ là màu đỏ tím lôi ảnh cũng tốt, lóe lên một cái rồi biến mất liêm lưỡi đao cũng được, đây hết thảy đều là thần thân kiệt tác. Huyền Bạo Tam Linh biến cực tốc biến, cực công biến, tăng thêm bất bại long thân bị động hiệu quả, phối hợp vệ huyết thiên hồng lôi cái này một chỗ giai biến dị lôi nguyên tố, lại trong nháy mắt gọi ra địa giai hạ phẩm huyền binh quỷ trảm khôi liêm, đem hết toàn lực mãnh liệt trảm. Đây hết thảy nói đến rườm ra, nhưng tại thần thân tránh thức biến thành hành động thời điểm, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Coi là lúc, ám ảnh du sa chỉ lo ứng đối Ngụy Súc, Vương Vĩ, cùng Dương Trạch, đối sau lưng cái kia yếu gà giống như thiếu niên, căn bản cũng không thèm một chú ý. Bởi vậy, ám ảnh du sa phần lưng hộ thể huyền khí chỉ là lớn nhất thường quy trạng thái mà thôi, không có tận lực tăng cường, càng chưa từng vận dụng đặc thù hộ thể công pháp. Nếu như hắn vẻn vẹn dựa vào tứ tinh huyền tông cảnh hộ thể huyền khí, liền có thể ngăn cản được thần thân dốc hết toàn lực vung đánh mà ra lưng chạm lời nói, thần thân cũng không cần lăn lộn. Phốc phốc suy, trước mắt, ám ảnh du sa cột máu phun ba thước độ cao, sắc không đầu chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Đang lúc này, thần thân tay mắt lanh lẹ, một cái kéo xuống đối phương không gian huyền giới, sau đó vội vã thần thức truyền âm, các ngươi ba cái còn thất thần làm gì? Mau cùng ta chạy, a, nha. Ngụy Súc bọn người cơ hồ là vô ý thức phục tùng, sau lưng huyền cánh chấn động, hướng về thần thân chạy như bay phương hướng đuổi theo. Vô danh lão đệ, cương, vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Vĩ bay truy mà đi đồng thời, vẫn không quên lấy thần thức truyền âm, nói ra đáy lòng nghi hoặc, ám ảnh du sa hắn nhưng là tứ tinh huyền tông cảnh cường giả a. Thế mà bị ngươi một chút thì giải quyết rơi. Đúng vậy a vô danh tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ngụy Súc cũng theo sát lấy mở miệng, muốn không phải ta nhìn ngươi huyền khí tu vi cường độ, từ đầu tới đuôi đều duy trì tại thất tinh huyền hoàng cảnh lời nói, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không trước đây tận lực dùng bí pháp nào đó ẩn giấu tu vi. Thần thân vô tội nhún nhún vai, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, ta cũng không biết vì sao. Có thể là lão gia hỏa kia cổ quá giòn a, một chặt thì đoạn, dù sao ta là không cẩn thận đem hắn dây mất, một, không cẩn thận thì dây mất. Vương Vĩ khóe miệng co giật, ám ảnh du sa, đường đường tứ tinh huyền tông cổ của hắn quá giòn. Ngụy Súc càng cảm giác im lặng, khục khụ, khụ khụ khụ. Dương Trạch ngược lại là không tiếp tục hỏi cái gì, chỉ là ho khan càng thêm lợi hại chút. Đối với Vương Vĩ cùng Ngụy Súc hai người, cái này một thân bệnh dạng hán tử lại là kinh dị trình độ nhẹ nhất một cái. Có lẽ là bởi vì gia hỏa này trước đây tại Kim Cương Tông thời điểm, nghe nói qua thần thân quang huy chiến tích a. Căn cứ còn sống trở lại tông môn trưởng lão báo cáo, thiếu niên mặc áo trắng này cơ hồ là bằng lực lượng một người, liền đồ diệt toàn bộ luyện thú tông tất cả cao tầng. Thuận tiện lấy, còn đánh giết các cái tông môn cường giả vô số kim cương hổ thì từng vẫn lạc tại trên tay hắn. Tại Dương Trạch muốn đến, có lẽ mới cái kia một cái chớp mắt thần thân, mới là chân thực hắn a. Chuyện gì xảy ra, lúc này, vẫn đứng tại chiến trong vùng, lại không có bị cuốn vào phân tranh quỷ trận tông trưởng giáo Chí Tôn Quế Vân mỗi thần hồn đảo qua, vừa vặn bắt được xác không đầu ngã xuống đất một màn. Tê lúc này mới khai chiến nhiều một hồi, ám ảnh du sa lão già kia chết, chết. Quế Vân Ngỗi thị lực trông về phía xa, nhìn đến thần thân các loại bốn đạo đi xa bóng lưng về sau, chắc hẳn phải vậy coi là, những thứ này nhất định là Vương Vĩ gây nên. Dù sao bốn người kia bên trong, cũng chỉ có Vương Vĩ trong tay mang theo một đôi viên nguyệt loan đao. Dương Trạch dùng là lưu tinh trùy, Ngụy Súc cầm là hổ nha long đầu côn. Khá lắm, là đánh lén sao, vẫn là nói Vương Vĩ tên kia động dùng cái gì không dậy nổi huyền phù. Ngay tại Quế Vân Ngỗi âm thầm suy nghĩ thời khắc, hắn từng người tự chiến huyền tông những cao thủ, cũng lục tục ngo ngoe dò xét đến ám ảnh du sa chết bất đắc kỳ tử một màn. Trưởng giáo Chí Tôn, không, à không à à, cùng là ám ảnh tông mấy tên thái thượng trưởng lão nhất thời gào khóc không thôi. Lưng còng gập cong con trai Dương thấy thế, nhãn châu xoay động, lập tức huyền âm rót tiếng nói, cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha, ha ha ha ha ha. Các ngươi ám ảnh tông trưởng giáo Chí Tôn đều bị người âm chết. Chẳng lẽ các ngươi những thái thượng trưởng lão này không nên báo thù cho hắn trả thù sao? Lời vừa nói ra, trước mặt hắn cái kia ám ảnh tông cường giả nhất thời lão cắn răng một cái, mạng ngươi, lão tử đợi chút nữa lại đến thu. Chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, ám ảnh tông các thái thượng trưởng lão tất cả đều lựa chọn từ bỏ cùng trước mắt đối thủ chém giết, cùng nhau thay đổi thân hình, bước bắn về phía thần thân một hàng chỗ. Làm vì đối thủ của bọn họ, Vương Dương bọn người, đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ ước gì nhanh chóng thoát ly vòng chiến đâu. Bây giờ có thể kẻ gây tai họa, cũng coi như là vận khí tốt mà thôi. Nếu như không chết là ám ảnh tông trưởng giáo Chí Tôn, những thứ này cáo giả các thái thượng trưởng lão làm thế nào có thể trong nháy mắt mất lý trí. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Lão Lưu huynh đệ, ta Trương Miểu đến giúp ngươi một tay. Đồng Cao Hiền đệ chớ hoảng sợ, ta Lưu Chu Biến đến cũng. Ám ảnh Du Sa chết, dẫn đến ám ảnh tông tất cả thái thượng trưởng lão cùng nhau rút lui chiến đấu, để một số người rảnh tay, đi trợ giúp bọn họ đồng đội. Bởi vậy vừa đến, nguyên bản lung lay sắp đổ một phương, lại dần dần đứng vững gót chân. Chương 1590, xử lý bọn họ. Đáng giận, thành sự không có bại sự có dư đồ, vật. Mai Lịch Tiến lãnh nghi vẩy một cái, trong lòng thầm mắng. Tại hắn muốn đến, ám ảnh Du Sa chịu nhất định là bởi vì chơi mưu hí lão thử trò chơi chơi qua đầu, mới có thể sơ ý một chút, ngược lại bị cái kia mấy cái chuột cho cắn chết. Tinh Thiên Hành tấm kia được xưng tụng lão soái ca gương mặt, lúc này cũng dần dần âm trầm xuống, thật không nghĩ tới a, nguyên bản rất tốt chiến trường cục diện, vậy mà lại bởi vì yếu nhất cái kia ra hỏa, sinh ra biến động. Chợt, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, để mắt tới ngu ngơ tại chỗ đến bây giờ vẫn không đạt được gì Quế Vân Ngỗi, ngang nhiên quát to, Quế lão, ngươi còn dự định xem kịch vui nhìn đến khi nào? Nhanh đến giúp đỡ a. Quế Vân Ngỗi lại một mặt không quan trọng khoát khoát tay, đừng nóng vội đừng nóng vội, còn rất sớm đâu. Coi như ám ảnh tông người tạm thời rời khỏi đơn vị cũng không quan trọng, đám này trong lồng thú bị nhốt, nhiều lắm là cũng liền thoáng nhiều nhảy nhót một hồi thôi, có thể thành tựu gì. Các loại ám ảnh tông người đem cái kia bốn cái chướng mắt con chuột nhỏ hết thảy xử lý, cục diện tự nhiên sẽ lần nữa đảo ngược. Quế Vân Ngỗi, ngươi đây là thái độ gì? Tinh Thiên Hành khí không nhẹ. Mai Lịch Tiến cũng theo sát lấy mở miệng, Quế Vân Ngỗi, chúng ta đều là trên một cái thuyền người, loại thời điểm này, ngươi còn như thế tự tư, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy rất không thỏa đáng sao? Ngươi có phải hay không ước gì ta Mai Tông cùng Lưu Tinh Tông cường giả cũng xuất hiện một chút thương vong mới vui vẻ? Tự tư, giống như người lùn lão đầu nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, ta con mẹ nó nương làm sao tự tư? Ngươi thiếu cho lão tử chụp mũ lung tung, trước đây chúng ta hợp tác điều lệ khế ước phía trên viết rõ ràng, ta chủ yếu trách nhiệm là vững chắc trận pháp. Thứ yếu trách nhiệm mới là cùng các ngươi hợp lực sát phạt. Lúc này, chư vị cũng không phải đến cùng đường mặt lộ thời điểm, chỉ bất quá lúc trước ưu thế bị lật về đến một chút thôi, gấp cái gì mà gấp. Ngươi, tốt khác lãng phí nửa miệng lưỡi, vạn nhất hại bổn tọa thi sai trận, khiến cái này đun sôi vịt bay mất mấy cái, người nào chịu chứ? Ai chịu đem chính mình cái kia một phần lợi ích nhường cho ta? Đừng nhìn Quế Vân Ngỗi diện mạo xấu xí, thậm chí có thể nói dài đến rất xấu xí, nhưng hắn tài hùng biện, sửng sốt để Mai Lịch Tiến cùng Tinh Thiên Hành đều không phản bác được. Đem Mai Lịch Tiến cùng Tinh Thiên Hành tất cả đều oán hận sau này trở về, Quế Vân Ngỗi bí hiểm cười một tiếng, lặng yên truyền âm, lão Hứa, lão Vu, lão Đặng, các ngươi ba cái tất cả trở lại cho ta, khác trôi cái kia tranh vào vũng nước đục. A, không dùng giúp ám ảnh tông các thái thượng trưởng lão sao? Đúng vậy a trưởng giáo Chí Tôn, chúng ta nếu là tham chiến, cho dù chỉ là theo bên cạnh lược trận, cũng có thể để ám ảnh tông nhận chúng ta một cái nhân tình a. Trả nhân tình, a phi, các ngươi ba cái đần độn. Quế Vân Ngỗi giận không tranh truyền âm cuồng hống, một cái liền trưởng giáo Chí Tôn đều bị người làm thịt địa giai tông môn, bọn họ nhân tình đỉnh cái dám dùng. Lại nói bốn tên kia có năng lực diệt sát ám ảnh Du Sa, như thế nào hời hợt hạng người. Một cái làm không tốt, các ngươi mạng nhỏ cũng phải góp đi vào không thể. Còn không lăn trở lại cho ta. Vâng, chợt, Quế Vân Ngỗi trong lòng mừng thầm, hắc hắc, hai phe các người đấu đi, hiếu chiến nhất cái người chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Ám ảnh Du Sa lão gia hỏa kia, còn có bảy vị thái thượng trưởng lão tư nguyên, thế nhưng là tương đương phì nhiêu đâu, không cần thì phí a, kha kha kha kha. Cùng lúc đó, khoảng cách vòng chiến hạch tâm hơn trăm dặm có hơn. Có người đuổi theo, Vương Vĩ mi đầu đột nhiên một đám, khá lắm. Ám ảnh tông bảy tên thái thượng trưởng lão dốc hết toàn lực. Ngụy Súc mặt sắc mặt ngưng trọng, khục khụ, khụ khụ khụ. Dương Trạch đương nhiên gật gật đầu, thần không công tử xử lý bọn họ trưởng giáo Chí Tôn, cái kia bảy cái lão già kia không nhìn thấy chúng ta như cái đinh trong mắt mới là lạ chứ. Vậy làm sao bây giờ? Là đón đánh, vẫn là thừa thế xông lên phá trận, nếm thử nhìn xem có thể trốn ra ngoài hay không? Dương Trạch hỏi cái này lời nói thời điểm, ánh mắt chính là khóa chặt tại thần thân trên thân. Thấy thế, Vương Vĩ cùng Ngụy Súc cũng cùng nhau nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia. Rất kỳ quái, thiếu niên mặc áo trắng này trong mắt bọn hắn rõ ràng là tu vi lớn nhất cặn bã tồn tại, nhưng giờ phút này, lại nghiêm chỉnh trở thành chiến đội quyết định biện pháp nhân vật. Mới đến 6 cái sao, nếu là dùng chiêu kia, không khỏi khá là đáng tiếc. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại không hoảng không loạn truyền âm, chư vị có chịu hay không tin ta một lần. Nói nhảm, không tin ngươi còn hỏi ngươi làm cái gì. Ngụy Súc lật cái đại đại bạch nhãn, tiểu tử ngươi cũng đừng lại thừa nước đục thả câu, nên làm như thế nào ngươi nói, ta Vương Vĩ nếu là nhăn nửa lần mi đầu cũng không phải là hảo hán. Thần thân thư thái cười một tiếng, tuy nói hắn cùng ba người này quen biết thời gian ngắn ngủi, nhưng thì hướng bọn hắn mới chịu đồng lòng cứu trợ chính mình phân thượng, thần thân đã coi bọn họ là thành chân chính ý nghĩa phía trên chiến hữu. Phải biết, khi đó bọn họ cũng không hiểu biết thần thân có miểu sát ám ảnh du sa năng lực. Bọn họ đều là ôm tử chiến quyết tâm thân xuất viện thủ. Rất tốt, đã các ngươi tin ta, cái kia thì như thế như thế. Nghe xong thần thân nói, ba người nhìn lẫn nhau, đều là một mặt mê hoặc, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, có làm hay không một câu, mẹ, làm, đúng, lão tử nói qua, một chút nhíu mày cũng không phải là hảo hán. Khụ khụ khụ, dù sao ta cũng sống không bao lâu, vậy thì tốt, hướng, thần thân vẫy bàn tay lớn một cái, bốn người cùng nhau xoay người lại, lại phản hướng về chủ chiến khu chỗ tại bay đi. Bọn họ đang làm gì? Quản hắn, theo tới, toàn bộ giết chết, lại đoạt hồi trưởng giáo chí tôn không gian huyền giới. Đúng, đó là chúng ta ám ảnh tông chi vật, tuyệt không thể rơi vào bên cạnh nhân thủ. Bảy tên ám ảnh tông thái thượng trưởng lão cũng theo thần thân bọn người biến hướng, ý đồ nửa đường chặn giết bốn người bọn họ. Vù vù, vù vù, bên tai, cuồng gió vù vù, trước mắt, hỗn chiến hạch tâm khu vực càng ngày càng gần. Mỗi khi cái kia bảy tên ám ảnh tông thái thượng trưởng lão chặn giết mà đến lúc đợi, Vương Vĩ đều sẽ đem trước đó nắm ở trong tay rất nhiều linh giai thượng phẩm huyền phù, một mạch ném ra bên ngoài, cho đối phương chế tạo trùng điệp chướng ngại, ngăn cản bọn họ tiếp tục tới gần. A ha ha ha, lão tử thân thủ chế tác huyền phù tư vị như thế nào? Vương Vĩ ngông cuồng cười to, đáng giận, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu chương linh giai thượng phẩm huyền phù có thể dùng. Mấy tên thái thượng trưởng lão nộ khí hướng đầu. Khi bọn hắn khoảng cách hạch tâm chiến khu gần tới trình độ nhất định thời điểm, thần thân đột nhiên không hề hướng về phía trước trực hành, mà chính là lại lần nữa biến hướng, bắt đầu vòng quanh vòng chiến bốn phía du tẩu. Dương Trạch mấy người cũng theo thần thân tiết tấu, chợt cao chợt thấp, lúc gấp lúc chậm bay lên. Ba người bọn hắn đến bây giờ cũng không biết thần thân đột nhiên trở về vòng chiến, chẳng có mục đích bay vòng, đến tột cùng là muốn làm gì. Người khác đối với cái này thì càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đuổi tới hữu hiệu công kích khoảng cách trong vòng. Rất tốt, xử lý bọn họ. Nào đó thời khắc này, ám ảnh tông bảy tên thái thượng trưởng lão cùng nhau phát lực, bản lĩnh giữ nhà một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh tung mà ra. Chương 1591, yếu nhất một cái. Vô danh lão đệ, không đợi Vương Vĩ nói hết lời, thần thân liền gọn gàng mà linh hoạt mở miệng, làm phiền ba vị ngăn chặn bọn họ. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thiếu niên tiếp tục bay vòng. Người cái tên này còn thật hội sai xử người a. Vương Vĩ ngoài miệng oán trách, hành động phía trên lại là thứ nhất mau lẹ một cái đại cánh tay vung lên, lại là mấy đạo linh giai thượng phẩm huyền phù chi lực ầm vang nổ tung. Oanh, oanh, oanh, oanh, loại này khoảng cách, linh giai thượng phẩm huyền phù cũng không đáng chú ý a, phá cho ta. Một tên thái thượng trưởng lão dù cho đao chém mạnh, còn lại sáu người cũng đều cầm đến tay huyền kỹ một mạch ném ra. Trong nháy mắt thời khắc, mấy chương huyền phù năng lượng ầm vang vỡ nát. Phốc, bành, cô ngô, vừa mới vừa đối mặt, Dương Trạch vai phải bị cắt ra cái khoảng tấc sâu cạn miệng máu, Vương Vĩ ở ngực chịu một cái trọng quyền, Ngụy Súc bụng ăn một chân, không khỏi cung thành cái tôm tép. Có thể, đáng giận tam đối thất quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng chút. Hiện tại chỉ cầu vô danh lão đệ bên kia có thể nhanh một chút kiến công. Lúc này, thần thân còn tại vòng quanh hạch tâm vòng chiến, chợt cao chợt thấp, lúc gấp lúc chậm bay tán loạn. Rất nhiều người đều lưu ý đến thiếu niên mặc áo trắng này quỷ dị cử động, nhưng không có một người đem để ở trong lòng, hừ. Thất tinh huyền hoàng cảnh cặn bã, có thể sống đến bây giờ đều coi như hắn vận khí bạo dạp, vậy mà còn có tâm tư tại cái kia mò mẫm quay. Đáng giận, muốn không phải bổn tỏa tạm thời không thể phân thân, tùy tiện động động ngón tay, đều có thể đem hắn bóp thành bánh thịt. Bất quá nói đi thì nói lại, làm vì tất cả thuyền khách bên trong tu vi yếu nhất yếu gà, hắn lại có thể sống đến bây giờ, cũng được xưng tụng là kỳ tích. Ha ha, gia hỏa này không chỉ có là yếu gà mà thôi, vẫn là một cái đại phì kê đây. Các loại giải quyết hết trước mắt những thứ này huyền tông cảnh thuyền khách, nhất định muốn đem tiểu tử kia không gian huyền giới cướp đến tay. Giống như người lùn Quế Vân ngỗi xoa bóp cái cằm, tâm đạo, Ám ảnh tông bảy người đều bị cản lại, như thế cái cơ hội tốt. Chợt, hắn lặng yên hạ lệnh, lão Hứa, lão Vu, Lão Đặng, các ngươi cho ta đem cái kia bốn phía bay loạn con ruồi đánh xuống đi. À, có thể ngài mới còn không cho chúng ta nhúng tay Ám Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão cùng bọn hắn chiến đấu. Hứa trưởng lão không hiểu nhiều một câu miệng, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không phục, tính toán, không kịp làm nhiều giải thích, các ngươi chỉ cần như thế nhớ kỹ sao. Nói xong, Quế Vân Ngỗi vẫn không quên bổ sung một câu, đúng, các ngươi động thủ thời điểm cũng đừng quên hô khẩu hiệu, ân, liền nói chúng ta là đến giúp Ám Ảnh Tông tông bạn nhóm xuất ngụm ác khí. Ách là, siêu, siêu, siêu, các loại ba người bọn hắn khởi hành về sau, Quế Vân Ngỗi trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc. Mai Lịch Tiễn mấy người bọn hắn trưởng giáo chí tôn tu vi tuy cao, nhưng nếu mạnh hơn thần hồn độ, bọn họ như thế nào bổn tọa đối thủ. Mới ta mặc dù không thấy rõ Ám Ảnh Du Sa là làm sao chết, nhưng là, hắn không gian huyền giới xác thực thật là bị thiếu niên áo trắng kia cho đào đi. Chỉ cần lão Hứa bọn họ chiếu ta nói làm, thần không biết quỷ không hay tham ô rơi Ám Ảnh Du Sa không gian huyền giới dễ như trở bàn tay. Kha kha kha kha, uy cái kia con ruồi, khác hết nhìn đông tới nhìn tây, nói cũng là ngươi. Hứa trưởng lão một mặt mỉa mai gào thét, trưởng giáo chí tôn của chúng ta chê ngươi bay tới bay lui quá trướng mắt, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Đang lúc này, thần thân mặc đồng tử ngưng tụ, rất tốt, chính là cái này góc độ. Hắn nguyên bản không ngừng chạy như bay thân hình đột nhiên một trận, tiếp theo cánh tay phải vọt tới trước, ngón trỏ đầu ngón tay lập tức ngưng ra một đạo màu đỏ tím huyền quang. Nhất dương chỉ, siêu, chỉ một thoáng, toàn uy năng thiên giai nhất dương chỉ lực, giống như mãnh long đằng thương, nổ bắn ra mà ra. Màu đỏ tím lôi năng quang trụ, đủ có mấy người vây quanh giống như độ dày, trong nháy mắt thời khắc, liền đã đem chạm đến cái thứ nhất tu giả oanh sát cái xác không hồn. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, tư lạp, thẳng tiến không lùi từ hồng sắc quang trụ, trong chớp mắt liền đã thôn diệt 11 tên huyền tông nhất tinh đến nhị tinh đỉnh phong cảnh cường giả. Cái này bên trong, Đinh Thị Tam huynh đệ lão nhị con trai Dương thình lình xuất hiện. Bị Quế Vân Ngỗi phái tới chu sát thần thân, cướp đoạt Ám Ảnh Du Sa không gian huyền giới cái kia ba tên nhị tinh huyền tông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 12 triệu không điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 81 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 4 triệu 800 nghìn không điểm. Đinh, ầm ầm ầm ầm, ngắn ngủi nửa hơi về sau, nhất dương chỉ lực tàn năng nghiêng thành một cái nào đó góc độ, một đầu vò tới mặt đất, nhất thời khắp nơi rung động, cát đá đầy trời. Tử lôi huyễn quang mặc dù chợt chuồn liền qua, nhưng cũng trực tiếp miểu sát 11 tên hạ phẩm huyền tông. Trừ cái đó ra, còn có 9 tên huyền tông bởi vì trốn tránh không đủ triệt để, bị lôi năng quang trụ mang đi nào đó cái cánh tay chân. Ngay sau đó, phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu phát tác. Đường đường huyền tông cũng không nhịn được gào khóc thảm thiết, đau chết đi sống lại. Bất luận là lúc trước đám kia thuyền khách, vẫn là về sau theo lòng đất ló đầu ra bốn đại địa giai tông môn cao thủ, bọn họ đều từng muốn đưa thần thân vào chỗ chết. Bởi vậy, thiếu niên áo trắng kia giờ phút này đối với những người này vận dụng chí mạng sát chiêu, cũng sẽ không có nửa điểm mập mờ. Nhị đệ nhị ca, Đinh Mậu cùng con trai ngủ trăm miệng một lời, gọi là bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Hoè trưởng lão, Hồ lão đệ. Hắn trong tông môn người hoặc là thuyền khách, cũng đều nghẹn ngào kêu đau lên. Không, à không, lôi năng đốt thể, tốt, tốt đau nhức, nhanh, nhanh mau cứu ta, ngô. Rất nhanh, lại có mấy tên huyền tông cường giả, bị phệ huyết thiên hồng lôi đặc hiệu đốt máu mà chết. Cái này sao có thể, mới vừa rồi là cái kia yếu gà kích phát huyền lực. Cái CMM chứ, mới vừa rồi là ai nói tên kia là thuyền khách bên trong yếu nhất một cái. Cái này mẹ hắn một cái xuất thủ thì diệt sát gần 20 tên huyền tông, ngươi nói cho ta biết hắn là yếu gà. Trong lúc nhất thời, chấn kinh, nổi giận, thậm chí là e ngại tình cảm, tại chư vị huyền tông đại năng đáy lòng hỏa tốc lan tràn. Vừa mới một chiêu này, ta trước kia giống như ở nơi nào gặp qua. Mai tông trưởng giáo chí tôn Mai Lịch Tiễn bạch mi vặn một cái, đến cùng là ở nơi nào gặp qua đâu. Quỷ trận tông Quế Vân Ngỗi vô ý thức sờ sờ đỉnh đầu của mình, lão Hứa, lão Vu, lão Đặng ba người bọn hắn cứ như vậy chết. Lưu Tinh Tông Tinh Thiên Hành cũng đầy mặt ngạc nhiên dừng lại tiếp A Cóc tục công phạt động tác, cái này, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Không đúng, hắn huyền năng uy thế, cho tới bây giờ cũng còn dừng lại tại thất tinh huyền hoàng cảnh mà thôi. Thất tinh huyền hoàng, cong ngón búng ra, liền có thể diệt sát hơn 10 vị huyền tông. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, cái này mười mấy tên huyền tông cao thủ là tuyệt nhiên không thể tin tưởng. Chương 1592, đối kháng, giết sạch, bất chợt tới biến cố. Để nguyên bản đánh chết đánh sinh, kịch chiến không nghỉ song phương, không hẹn mà cùng thu tay lại. Một là bởi vì mới chiêu kia, thật sự là quá mức rung động, hai là do ở thiếu niên áo trắng kia tựa hồ là đang tiến hành không khác biệt công kích. Nói cách khác, bốn đại địa giai tông môn người, hắn giết một khởi thừa thuyền tới này thuyền khách, hắn cũng không lưu tình chút nào. Cái này để mọi người có chút đoán không được đầu não, hắn đến cùng là đứng tại một bên nào. Lại hoặc là hắn thật là gan lẻ loi một mình đứng đến còn lại cái này 30-40 tên huyền tông mặt đối lập. Đúng lúc, Bụng Phệ nói cũng không phải mồ hôi lạnh ứa ra, ngay sau đó lấy dũng khí, một tiếng quát to, ta nói vị này tông bạn, nhờ ngươi thống hạ sát thủ thời điểm, thoáng nhắm chuẩn một điểm được không được. Làm bị truyền tống đến tận đây thuyền khách, chúng ta đều là tại trên cùng một con thuyền. Những cái kia đặt bẫy, muốn đem chúng ta đánh tan bốn đại địa giai tông môn cao thủ, mới là người ta địch nhân chung. Phi Đầu nói, người mẹ hắn còn thật hội lập bang doanh băng. Quế Vân Ngỗi lạnh hừ một tiếng, cũng không biết mới là ai muốn để vị kia tông bạn giao ra không gian huyền giới, nếu không, liền để hắn muốn sống không được muốn chết không xong đâu. Những thứ này, lão tử tại dung cắt che khí trận bên trong thời điểm, đều nghe được nhất thanh nhị sở a. Không tệ, Tinh Thiên Hành cũng lớn gật đầu, tại chúng ta xuất hiện trước đó, rõ ràng là ngươi, a, còn có Đinh Thị Tam huynh đệ nhóm dẫn đầu muốn giết bọn hắn bốn cái a. Làm sao hiện tại thì lập tức gió chiều nào theo chiều nấy, muốn kéo người ta nhập bọn. Bổn tọa chưa từng thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Nói cũng không phải mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, trước khác nay khác. Đinh Mậu, con trai ngủ, các ngươi ngược lại là nói một câu a. Đinh Mậu bưng lấy nhị đệ khuôn mặt biển dạng thi thể, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, song mắt đỏ bừng như máu, tốt ta nói. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng về Quế Vân Ngỗi đi đến, vừa đi vừa nói, Quế Vân Ngỗi, ta cùng xá đệ con trai ngủ, nguyện đầu nhập vào ngươi. Nói cũng không phải quá sợ hãi, Đinh Mậu ngươi mẹ hắn nói cái gì ăn nói khủng điên đâu. Đinh Mậu căn bản không còn để ý đối phương, đi thẳng tới Quế Vân Ngỗi trước mặt về sau, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, ta cũng phải vì ta nhị đệ chết, báo thù rửa hận. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta một chút sức lực, giết chết cái kia người áo trắng về sau, cái này khắp nơi trên đất tư nguyên, hai huynh đệ chúng ta không lấy một xu. Mà lại, hai huynh đệ chúng ta còn có thể lập xuống huyết thệ, vì quỷ trận tông hiệu lực ngàn năm, chỉ chung với Quế Vân Ngỗi một mình ngươi, đến chết mới thôi. Hắn lời nói nên vừa dứt, tam đệ con trai ngủ cũng đáp xuống, rơi vào Đinh Mậu bên cạnh, một mặt kiên định gật gật đầu, không tệ. Chỉ cần có thể vì nhị ca báo thù, chúng ta hy sinh ngàn năm tự do lại có làm sao. Cái này hai huynh đệ sở dĩ như vậy, theo mặt ngoài đến xem, bọn họ là một lòng muốn vì con trai Dương báo thù. Nhưng trên thực tế, chuyện này với hắn hai mà nói, cũng vẫn có thể xem là một đầu tuyệt hảo đường lui. Bởi vì chiếu trước mắt loại cục diện này đến xem, thiếu niên áo trắng kia sợ là sớm đã hận bọn hắn tận xương, vô luận như thế nào cũng không có khả năng dễ tha chính mình. Đã như vậy, sao không thừa cơ ngã về cho đến nay thực lực hoàn chỉnh nhất, lại là toàn bộ ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận kẻ đầu têu Quế Vân Ngỗi đâu. Huống hồ, mới quỷ trận tông ba tên thái thượng trưởng lão, cũng đều chết tại người áo trắng kia nhất chỉ hồng dưới ánh sáng, song phương đã có cùng chung mối thù tiềm ẩn điều kiện. Chỉ cần Quế Vân Ngỗi chịu gật đầu, Đinh Mậu cùng con trai ngủ không chỉ có không cần chết, hơn nữa còn có thể vì lão nhị báo thù, có thể nói nhất tiễn song điêu. Đến mức 1000 năm hiệu lực, coi như là hai người vì mua mệnh trả giá đắt tốt. Đối bọn hắn mà nói, ăn nhờ ở đậu 1000 năm, cũng dù sao cũng tốt hơn nhìn không thấy ngày mai mặt trời mọc. Ồ, ha ha ha ha, có ý tứ cực. Quế Vân Ngỗi nhíu mày lại, rất tốt, các ngươi cái này lập xuống huyết thệ đi, bổn tọa tuyệt đối sẽ giúp các ngươi báo thù rửa hận. Đáng giận, Đinh Mậu, người mẹ hắn cũng là cái không có cốt khí phản đồ. Nói cũng không phải tức giận đến không nhẹ, toàn thân thịt mỡ mãnh liệt rung động. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi Dương Thọ, chỉ sợ cũng không có mấy trăm năm a. Đinh Mậu lạnh lùng cười nhạo nói, ha ha, ngươi chính là muốn phản đều không có cơ hội, cho nên, ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại ghen ghét lão tử sao. Đến cho các ngươi, Đinh Mậu duỗi ra ngón tay, lần lượt từng cái điểm quá thừa phía dưới 20 tên thuyền khách. Nói chỉ bằng các ngươi tu vi, cùng trọng thương tại thân trạng thái, coi như muốn cải tà quy chính, tứ đại tông môn cao thủ còn không để vào mắt đâu. Còn không bằng giết sạch, nhiều cướp đi một chút tư nguyên so sánh có lời. Cái gì, Đinh Mậu, cái tên vương bát đản ngươi, đáng giết ngàn đao tiện nhân, chính ngươi nhảy ly hỏa hố, trả lại hắn nương muốn quay đầu dẫm chúng ta một chân. Ha ha ha ha ha, Quế Vân Ngỗi sướng âm thanh cười to, Đinh Mậu nói không tệ, các ngươi những người này, chết mất giá trị mới là lớn nhất. Đến mức ngươi, Phi Đầu nói, Quế Vân Ngỗi cố ý đón đến, sau đó ở trong mắt đối phương vừa mới hiện ra một tia chờ mong ánh sáng thời điểm, đột nhiên mở miệng, nguyên bản lão phu còn rất nhìn chúng ngươi tam tinh huyền tông tu vi. Đáng tiếc a, đã ngươi tự xưng cùng thiếu niên áo trắng kia là trên cùng một con thuyền người, vậy bản tọa tự nhiên không tốt ép buộc. Nói cũng không phải, nghe vậy sững sờ, làm hắn bắt được đối phương khóe miệng chế nhạo nụ cười quỷ quyệt lúc, nhất thời hiểu được cái này lão người lùn là đang cố ý đùa nghịch chính mình đâu. Ngươi cái đứng lên không có người cao, ngồi xuống không có sao sao trưởng lão xoa bức, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Ngươi, nói, cái, sao, Quế Vân ngỗi hận nhất người khác tổn hại hắn vóc dáng thấp, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng. Dù sao đã vạch mặt, nói cũng không phải quả quyết quay đầu, đối với nơi xa thần thân uống lớn, bây giờ chúng ta đều tại trên một cái thuyền, sống hay chết, thì nhìn cái này đánh cược một lần. Ồ, ngươi nói ta cùng các ngươi là tại trên một cái thuyền. Thần thân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, tại sau lưng, một đôi lưu ly thiên vũ chậm rãi vỗ, đằng đẵng sát ý như đào như sóng, ít tại cái kia tự mình đa tình. Cái gì, nói cũng không phải sắc mặt một đổ, phốc ha ha ha ha, xem ra người quỷ liếm ra hỏa tuyệt không dẫn người tình đâu. Đinh Mậu trắng trợn cười như điên, Tinh Thiên Hành cũng không khỏi thầm buông lỏng một hơi, hắc hắc hắc, tốt lắm. Đã cái kia hai phe không cách nào bện thành một sợi dây thừng, chúng ta chỗ phải đối mặt chiến đấu áp lực không thể nghi ngờ hội nhỏ rất nhiều. Nói cũng không phải mặt mũi tràn đầy dữ tợn một trận mãnh liệt xốc hết ra, thần thân lời nói, Đinh Mậu cười, hắn thấy đều là trần trụi đánh mặt a. Chỉ gặp hắn nghiến răng nghiến lợi đối thần thân phẫn nộ gào thét, người đến cùng có đầu óc hay không? Mang thù cũng nên tiến hành cùng lúc đợi a. Chẳng lẽ người còn thật chuẩn bị lấy lực lượng một người, đối kháng tất cả chúng ta hay sao? Thần thân nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ngay sau đó cánh tay phải đột nhiên vươn về trước, bắn ra ngón trỏ. Hắn cái này bộ động tác hoảng sợ tất cả mọi người tinh thần một kéo căng, nhưng sau đó bọn họ mới phát hiện, trong dự đoán lôi năng ánh sáng hồng cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia chậm rãi giơ ngón trỏ lên, hai bên bảy hai lần, không không không, người sai. Ta không phải dự định đối kháng các ngươi tất cả mọi người, mà chính là muốn giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Chương 1593, cuồng vọng chi đồ. Cái gì, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị thiếu niên này cuồng ngôn giật mình sững sờ. Bao quát đang cùng bảy tên ám ảnh tông thái thượng trưởng lão triển đấu Dương Trạch bọn người, cũng nhao nhao trừng lớn lấy hai mắt, một bộ không dám tin thần thái. Cực kỳ ngắn ngủi lặng im về sau, Quế Vân ngỗi phình bụng cười to, ha ha ha ha ha, khá lắm nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Chỉ bằng ngươi một cái, cũng dám vọng muốn giết sạch tất cả chúng ta. Đúng rồi, Đinh Mậu hung ác nói, mới ngươi một kích thành công, phần lớn là kiếm đánh lén tiện nghi. Hiện tại con mẹ nó ngươi lại giết một cái cho ta xem một chút. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, như ngươi mong muốn. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Ông, thiểm hiện, siêu, cửu tinh lôi ảnh bộ, tư lạp, trước mắt bao người, thần thân thi triển thiểm hiện tàn ảnh còn dừng lại ở phía xa. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một bộ áo trắng bóng người, lại từ biến đổi hai, nhị biến ba, tam biến bốn. Nháy mắt mấy cái ra công phu, thần thân đã ở tất cả mọi người trước mắt lưu lại chín đạo không trung dạo bước tư thái hư ảnh. Tàn ảnh dưới chân, đoá đoá màu đỏ tím, yêu diễm vô cùng quỳ hoa nở rộ. Giống như chín ngọn thang lên trời. Trong chớp mắt liền đem thần thân theo vòng chiến lớn nhất khu vực biên giới, nắm tiến chính giữa chỗ. Chợt, ấp ủ đã lâu long hồn sư hao phá tiếng nói mà ra, giết. Một cái phong mang tất lộ tử sắc giết chữ thốt ra, nháy mắt lúc bành trướng nghìn lần, vạn lần. Tử trạch lôi năng, hợp với thần hồn âm sát, chỗ nào cũng có. Ông, cô mô, ta thần hồn thức hải, ách a, chỉ thoáng chớp mắt công phu, hạch tâm chiến khu bên trong hơn 20 tên huyền tông cường giả. Đều bị long hồn sư hao âm sát chi lực tàn phá đến thất khiếu chảy máu, thần hồn tàn đãng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 83000000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 475000000 điểm. Đinh, một chiêu sau đó, nguyên bản cùng là thuyền khách tu giả bên trong, cũng chỉ còn lại có tam tinh huyền tông cảnh nói cũng không phải còn có lưu nửa cái tàn mệnh. Còn lại người, bao quát Đinh Mậu, con trai ngủ hai huynh đệ, cũng đều hai mắt thất thần, khí tức tuyệt diệt một đầu mới ngã xuống đất. Trước đây, những người này ở đây bốn đại địa giai tông môn vây giết phía dưới, vốn là đã bị thương không nhẹ. Bây giờ, vừa cứng chịu một cái địa giai trung phẩm bản đơn lẻ long hồn sư hao, không chết mới là lạ. Ngô, thật mạnh, Mai Lịch Tiến hai tay che lỗ tai, khóe miệng nhưng cũng miễn không tràn ra một đạo máu tươi, hắn đến cùng là ai? Màu đỏ tím lôi năng còn có trước đó cái kia nhất chỉ giết hết rất nhiều huyền tông ánh sáng hồng, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Cùng là tứ tinh huyền tông cảnh tinh thiên hành cũng là một bộ thật không thể tin thần thái, cái này là cấp bậc gì âm ba loại huyền kỹ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, may mắn trước đây một trận chiến bên trong, chúng ta tứ đại tông môn người đều không có thụ tổn thương gì. Bằng không bọn hắn xuống chàng sợ cũng không khá hơn chút nào. Trên thực tế, đã cũng không khá hơn chút nào. Một cái long hồn sư hao, không chỉ có diệt sát tuyệt đại đa số thuyền khách, còn để Mai Tông, Lưu Tinh Tông, Rùa Trận Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão người bị thương nặng. Cũng chỉ có khoảng cách hạch tâm chiến khu khá xa ám ảnh tông người trốn qua một kiếp. Ta Thiên Lạc, cái này, đây là bổn tọa nhận biết cái kia vô danh lão đệ sao? Nơi xa, Ngụy Súc kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Vĩ cũng trừng lên một đôi mắt trâu, không thể tin thì thào, may mắn chúng ta khoảng cách hạch tâm chiến khu đủ xa, nếu không coi như không chết, sợ cũng khó thoát thần hồn trọng thương xuống chẳng a. Dương Trạch lớn một chút đầu, hiện tại xem ra, vô danh công tử để chúng ta ngăn chặn ám ảnh tông cao thủ, căn bản mục đích, lại là vì để chúng ta không muốn cuốn vào âm sát thương tổn phạm vi a. Lúc này, cái kia bảy tên ám ảnh tông các thái thượng trưởng lão, cũng đều bị sợ mất mật. Mồ hôi lạnh tập thân thể sau khi, rất có ăn ý bay rút lui một đoạn ngắn khoảng cách, tranh nhau chen lấn quát lớn, Quế Vân Ngối, còn không mau một chút triệt hồi ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận. Đúng vậy a, nhanh chóng triệt hồi trận pháp, nếu không tính mạng của bọn ta nguy rồi. Kiến thức đến thiếu niên áo trắng kia cực kỳ khủng bố thủ đoạn về sau, cái này bảy cái lão gia hỏa triệt để tắt thay ám ảnh du sa báo thù, đoạt lại không gian huyền giới tâm tư. Nói đùa, đối phương tuần tự thi triển hai chiêu huyền kỹ, cái nào một lần không thu gặt mười mấy hai mươi người đầu. Ám ảnh tông bảy tên thái thượng trưởng lão để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không phải là bọn họ cùng Dương Trạch bọn người chiến đấu bên ngoài lời nói, khẳng định cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn đào mệnh. Quế Vân Ngỗi lão mặt trầm xuống, bỗng nhiên nhất chỉ thần thân chỗ, giận dữ hết, người này không chết, người nào cũng đừng hòng từ nơi này rời đi. Cái gì, đáng giận, rất cường ngạnh cho thấy thái độ về sau, cái này giống như người lùn lão đầu lại hiểu chi lấy ý, ta khuyên các ngươi vẫn là khác phạm ngu. Sự tình đã đến không chết không thôi cấp độ, coi như ta triệt hồi ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận, để cho các ngươi may mắn đào tẩu mấy cái lại có thể thế nào. Các ngươi không biết ngây thơ cho rằng cái này lệ khí trùng thiên tiểu xúc sinh hội cứ thế từ bỏ đối chúng ta truy sát a. Vẫn là nói, các ngươi cho rằng chỉ cần có thể trốn về tông môn, liền có thể cùng chúng đệ tử, trưởng lão, chống lại hắn điên cuồng hành động trả thù. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tỉnh táo lại, đúng vậy a. Tại chỗ bốn đại địa giai tông môn cao thủ tề tụ, mênh mông mười mấy tên huyền tông cường giả, cũng đều chỉ có bị thiếu niên áo trắng kia tùy ý thịt cá phần. Thì coi như chúng ta có thể chạy trở về. Chỉ bằng vào nhất tông chi lực, lần nữa đối mặt cái này đại sát tinh thời điểm, còn không giống nhau là cái chữ chết. Cùng như thế, còn không bằng thừa dịp hiện tại người đông thế mạnh, đánh bạc tánh mạng, thừa thế xông lên trừ rơi hắn. Nhìn thấy chiến tâm nặng ngưng, Quế Vân Ngối cuối cùng thầm buông lỏng một hơi, hô còn tốt bọn gia hỏa này không có hoàn toàn ngốc rơi. Ngay sau đó, hắn tầm mắt buông xuống, trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn gặp giờ phút này đã sinh cơ hoàn toàn không có Đinh Mộng. Trong ánh mắt nhảy lên một vệt vẻ kiêng dè, may mắn bổn tọa người mang linh giai bát tinh đỉnh phong huyền trận sư thần hồn cường độ. Nếu không ta xuống chàng sợ cũng cùng Đinh thị huynh đệ không khác nhau chút nào a. Người áo trắng, tất trừ chi, ông, hắn huyền tông đại năng cũng đều ôm lấy cùng Quế Vân Ngối đồng dạng tâm tư, nhưng dùng hết khả năng tế phát ra huyền khí sau khi, còn không tiếc vận dụng một bộ phận bản nguyên huyền lực, vận sức chờ phát động. Lại nhìn thần thân, con hàng này lại một mặt đáng tiếc lắc đầu. Nói một mình, sách, một chiêu long hồn sư hao, mới giết chết như thế chút người. Nếu không phải là bởi vì ca thần hồn chi lực bị chia ra làm ba, long hồn sư hao sau đó, tứ tinh huyền tông cảnh lấy xuống tồn tại, đều đáng chết tuyệt mới là. Ngươi, các ngươi nghe được người kia nói chuyện sao? Nghe được, mẹ, cái gì gọi là mới ai lây vì giết chết như thế chút người? Khá lắm cuồng vọng chi đồ, chương 1594, không gì hơn cái này. Thần thân nói một mình. Bị một đám huyền tông nghe vào trong tai, không lửa giận công tâm. Phải biết, những người này ở đây mỗi người trong tông môn, không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ có thể tiếp nhận bị mạnh hơn bọn họ người gây thương tích, thậm chí giết chết. Nhưng là, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được bị người miệt thị. Tiểu tử, chịu chết đi, bổn tòa coi như không thèm đếm xỉa năm thành bản nguyên huyền lực, cũng muốn bẻ gãy ngươi cổ. Một chúng cường giả trách móc mắng không nghỉ. Mà bọn họ giờ phút này ngưng ở quanh thân cuồng bạo huyền năng, xa so với bọn hắn lời nói càng thêm ngoan lệ. Thần thân mày kiếm nhíu một cái, một đám người theo chu vi công ta một cái. Khó mà làm được, kết quả là, hắn thần niệm nhất động, địa giai huyền binh quỷ trảm khôi liêm triệu tại trong lòng bàn tay, sau đó. Thanh vân huyễn thân bộ, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong chớp mắt, 16 cái khó phân thật giả huyễn thân thành hình, tính cả bản thể cùng một chỗ, phân biệt bay vụt hướng khác biệt 17 cái phương hướng. Đây không phải Thanh Vân Tông trấn phái tuyệt học, Thanh Vân huyễn thân bộ sao? Gia hỏa này cùng Thanh Vân Tông đến cùng có như thế nào quan hệ? Chờ một chút, ta nhớ được hai ngày trước từng có thứ nhất truyền ngôn, nói là Thanh Vân Tiêu bị môn kế tiếp đệ tử Hạch Tâm cho xử lý, mà lại tiểu tử kia hoàn thành Thanh Vân Tông tân nhiệm trưởng giáo chí tôn. Việc này ta cũng nghe qua, nghe nói cái kia đệ tử Hạch Tâm từng bị hư vì phản bội sư môn, về sau lấy lực lượng một người diệt luyện thú tông không nói, còn khắp nơi gây thù hằn. Trước đó không lâu, hắn càng là bắn tiếng, chuẩn bị gióng trống khua chiêng tiếp chiến tứ phương đâu. Đệ tử kia gọi là cái gì nhỉ? Ta nhớ tới, là thần thân. Mẹ, trách không được tiểu tử này tuổi còn trẻ, chiến lực lại như thế nghịch thiên. Nguyên lai là hắn, hừ, quản hắn là thành thần vẫn là thành quỷ. Hôm nay trêu chọc đến chúng ta nhiều cao thủ như vậy, hắn đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Đang lúc này, 17 cái thần thân đã hướng gần mỗi một cái đối thủ phụ cận, trong tay liêm lưỡi đao nghiêm nghị chém thẳng, sát ý 10 phần. Mẹ, người hù không ta, Thanh Vân huyễn thân bộ thực sự có thể tạo ra khó phân thật giả phân thân. Thế nhưng là, mỗi cái phân thân lực công kích chỉ có bản thể 1/3, mà lại chỉ có thể tồn tại 10 hơi. Chỉ cần không phải gặp gỡ bản thể, lão tử lại có sợ gì. Giết, huyền tông cường giả nhao nhao nghênh giết mà lên, binh binh binh, bang bang bang. Trong lúc nhất thời, không trung kịch đấu liên tục, binh khí va chạm duệ vang liên tiếp. Làm, răng rắc, đột ngột. Một tên Lưu Tinh Tông Thái Thượng trưởng lão vốn định nâng đao chặn cản chặn ngang chém tới liêm lưỡi đao. Ai có thể nghĩ, cái kia chuôi linh giai trung phẩm phượng xiên cự nhận đao, tại thiếu niên áo trắng vung đến liêm lưỡi đao trước mặt, lại giống như là đậu hủ non, một chảm mà đứt. Ông phốc, ngay sau đó, quỷ chảm khôi liêm lấy thẳng tiến không lùi trạng thái, phá hộ thể huyền khí, chảm ra thịt gân cốt. Ô oa a a a, một cái nháy mắt, cái này nhất tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại một tiếng kêu thảm, không ngờ đầu đuôi hai tướng tuyệt. Không chết có thể chết lại. Thần thân một kích thành công, lại không làm mảy may dừng lại. Lưu Ly Thiên Vũ phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ hiệu quả, thoáng qua ở giữa liền đã vọt tới cái thứ hai mục tiêu phụ cận. Đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng vung liêm mãnh liệt chảm, gọn gàng. Hừ, không mang theo bất luận cái gì huyền kỹ chiêu thức sao? Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, nói cũng không phải đi. Cái này bụng vệ ra hỏa ánh mắt mãnh liệt, càng đem chính mình cả hai tay, 10 ngón tay lẫn nhau đối trùng. Phốc suy suy suy, kèn kẹt, răng rắc, trong nháy mắt này, nói cũng không phải hai tay máu thịt be bét, xương phấn gân nát. Mà hết thảy này, lại đều là chính hắn gây nên. Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, hai tay của hắn 10 ngón sụp đổ thành cặn bã thời khắc, phun ra máu tươi lại không phải là lộn xộn, mà chính là cấp tốc tại ở ngực trước ngưng tụ thành một quả tròn trịa huyết cầu. Đừng đem bản tông, cùng đám kia huyền tông một, nhị tinh phế vật đánh đồng, a độc huyết dung thiên. Nói cũng không phải hai mắt tơ máu tuôn ra, như điên giống như cuồng hống thôi, há to miệng rộng, phốc. Hắn bỗng nhiên hướng huyết cầu phía trên phun ra ra một cỗ màu xanh sẫm độc có thể tinh hoa. Trong lúc nhất thời, khủng bố độc hệ huyền năng cấp tốc bốn mạn ra. Không tốt, mau bỏ đi. Quế Vân Ngỗi lão mục đích chừng một cái, vội vàng bắt chuyện trái mãng, phải đan hướng, về sau bay đi. Trái mãng, phải đan. Chính là cùng Quế Vân Ngỗi cái này IMSCKBV quỷ trận tông trưởng giáo chí tôn như hình với bóng tả hữu hộ pháp, hai tên tam tinh huyền tông đỉnh phong cảnh cường giả. Mà bây giờ, hai người này nhìn về phía huyết độc bốn mạn giữa không trung lúc, đều không khỏi nuốt nước miếng, tê thật cường hãn độc huyết dung thiên. Đây cũng là nói cũng không phải thân là phỉ săn, ngang dọc quỷ môn quan nhiều năm như vậy đều không có vẫn lạc mạnh nhất ỷ vào a. Phải đan mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, không tệ. Nghe nói cái này phỉ đầu nói độc huyết dung thiên đủ để sánh ngang địa giai hạ phẩm huyền kỹ uy năng, hơn nữa còn là bản đơn lẻ. Quế Vân Ngỗi cũng như có chút suy nghĩ gật gật đầu, như không phải là bởi vì thi triển chiêu này đại giới sẽ để cho hai tay của hắn triệt để tê liệt đã nhiều năm, nói cũng không phải tại phỉ săn trên bảng bài danh tuyệt đối sẽ phản siêu đinh thị tam huynh đệ. Suy suy suy suy, đang lúc này bốn tràn đầy huyết độc chi lực cấp tốc đem thần thân nuốt hết sạch sẽ. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha. Nói cũng không phải thấy mình một chiêu đắc thủ, vui mừng quá đỗi. Nguyên bản hắn chả lo lắng đối mới có khả năng ỷ vào trước đây cái kia huyễn hoặc khó hiểu thân pháp trốn qua kiếp nạn này đây. Bất quá bây giờ xem ra, tất cả lo lắng đều là dư thừa, thế nào? Huyết độc cắn thể cảm giác rất khó chịu a. Không có người bên trong bổn tọa độc huyết dung thiên, còn có thể sống sót. Dụ Hoa Tông trưởng giáo chí tôn xa không thể, Phá Hồn Tông thủ tịch thái thượng trưởng lão Thôi Ngọc lâu dài không thể. Thì liền gừng sáng chói cái kia Ngũ Tinh Huyền Tông đỉnh phong cảnh lão quỷ, bị ta độc huyết dung thiên bao khỏa hầu như không còn về sau, cũng lưu lạc cái xác không hồn xuống tràng. Cùng bọn hắn so ra, ngươi, xem như chết nhẹ nhất như lông hồng tồn tại, ha ha ha ha ha. Cái gì, Tinh Thiên Hành đôi mắt già nua chừng đến tạc đại, khá lắm, nguyên lai Dụ Hoa Tông trưởng giáo chí tôn, đúng là bị gia hỏa này cho xử lý. Ngô thật sự là không nghĩ tới a, ngay cả Thiên Giai Tông môn thái thượng trưởng lão gừng sáng chói, đều chết tại nói cũng không phải trên tay. Mai Lịch Tiến nhíu nhíu mày sao, ha ha, bất quá nói đi thì nói lại, gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám giảng a. Bất quá ngẫm lại cũng đối coi như hắn không có bị thần thân giết chết, bây giờ tuyệt chiêu đã dùng, chúng ta cũng không có khả năng để hắn còn sống rời đi. Tinh Thiên Hành chậm rãi gật đầu, đây cũng là hắn sau cùng phát tiết cùng điên cuồng a. Phốc, ngay tại tất cả mọi người coi là thần thân chết chắc thời điểm, một vệt chớp tím quấn thân cái bóng, bỗng nhiên thoát ra đậm đặc huyết độc. Phốc, ngay sau đó, liêm lưỡi đao dù cho bổ xuống, trực tiếp quan thấu nói cũng không phải đỉnh đầu. Hắn không kiêng nể gì cả cười như điên im bặt mà dừng. Bên tai, truyền đến thần thân phong khinh vân đạm thì thào, độc huyết dung thiên. Không gì hơn cái này, chương 1595, át chủ bài ra hết. Nói cũng không phải một đôi huyết đồng đột nhiên co rụt lại. Thời khắc hấp hối, lòng hắn ngữ đang gầm thét, làm sao có thể. Cái này sao có thể liền Khương Huy đều chết tại ta độc huyết dung thiên phía dưới. Hắn nhưng là Ngũ Tinh Huyền Tông đỉnh phong cấp cường giả a. Người thiếu niên trước mắt này, có tài đức gì? Có tài đức gì, nói cũng không phải nhưng không biết, thần thân người mang đặc thù thuộc tính thiên tâm chi lực, tâm thanh thần minh kỹ năng bị động, có thể bảo vệ hắn cái này ký chủ vạn độc khó xâm. Thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng đối tạo thành thương tổn, cũng sẽ hạ thấp chỉ có một nửa trình độ. Độc huyết dung thiên xác thực rất mạnh, thế nhưng là uy năng bị suy yếu đồng dạng về sau, nguyên bản có thể so với địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ uy thế, không thể nghi ngờ hội giảm bớt đi nhiều. Huống chi, thần thân huyền khí tu vi vốn thì trội hơn nói cũng không phải cái này Tam Tinh Huyền Tông. Lại thêm phệ huyết thiên hồng lôi sự biến đổi này khác nguyên tố phòng ngự hiệu quả tăng phúc, cùng bất bại long thân miêu tả mà ra cứng cỏi sao sao, độc huyết dung thiên hiệu quả thêm tại thần thân trên thân, thật đúng là không đau không ngứa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Tam Tinh Huyền Tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 155 triệu điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân đã rút đao ly thể, tiếp theo giống như lẩm bẩm, xem ra ngươi vừa mới điểm danh nâng lên ba tên kia, thật rất yếu. Lời vừa nói ra, toàn thể chấn ngạc. Gia hỏa này rõ ràng thân chúng độc huyết dung thiên chi lực, thế mà lông tóc không thương. Cái CMM chứ, tại sao có thể có hắn loại này biến thái? Ha ha, không ngớt cấp tông môn thái thượng trưởng lão, đều bị hắn xem thường thành nhỏ yếu hạng người. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng trước mắt hết thảy, lại để cho đám người này không thể không đối mặt hiện thực. Bất quá đối với đám này huyền tông mà nói, cũng có một cái đáng được ăn mừng tin tức, cái kia chính là, bọn họ đã biết 17 cái thần thân bên trong, cái nào là chân chính bản thể. Có thể chống đỡ được độc huyết dung thiên mà không chết đạo thân ảnh kia, thẳng nếu vẫn phân thân lời nói, cái kia không khỏi quá không thể tưởng tượng chút. Một tên Mai Tông Thái Thượng trưởng lão không khỏi nuốt nước miếng, cô Ngô xem ra, chúng ta tiêu hao ba thành bản nguyên huyền lực, căn bản cũng không đầy đủ nhìn a. Người còn lại nói, ngũ thành không, có lẽ chỉ có tiêu hao 7 thành huyền khí tu vi. Mới có thể hợp sức mạnh của mọi người, đem diệt sát. Quế Vân Ngỗi vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại thần thân, liền tựa như một con mãnh hổ. Mà chúng ta, thì là đàn sói. Nếu như loại thời điểm này, đàn sói còn tâm niệm không đủ, hoặc là có giữ lại lời nói, chắc chắn bị mãnh hổ dần dần thôn sát. Trái mãng, phải đan, các ngươi không cần lại thủ hộ bổn tọa. Lập tức lên, nghiêng dùng hết khả năng, oanh sát thần thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Liền Quế Vân Ngỗi loại này từ trước đến nay bo bo giữ mình, tuyệt không xung làm chim đầu đàn nhân vật, lại đều nói ra lời nói này, người khác thì càng không cần nhiều lời. Trước mắt nghiêm trọng cùng cực tình thế, đã bước đến bọn hắn không có đường lui nữa có thể đi. Đúng, chúng ta quyết không thể lại kéo dài thêm, nếu không chỉ làm cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Cực kỳ ngắn ngủi thần thức truyền âm câu thông về sau, Lưu Tinh Tông trưởng giáo chí tôn Tinh Thiên Hành xuất thủ trước, vù vù, vù vù. Chỉ gặp hai cánh tay hắn chấn động ở giữa, trăm tinh đồ đằng chiến bào bị huyền cương thổi phồng tròn trịa. Chợt, chiến bào phía trên trăm tinh đồ đằng thình lình tách ra nói đạo linh quang, thoát bào mà ra. Nguyên lai, Tinh Thiên Hành huyền binh, cũng là mặc lên người cái này một bộ trường bào sao băng xoắn nguyệt. Long cong, long cong, long cong, long cong, cong. Chỉ một thoáng, 100 khỏa to như nắm tay tinh đồ đằng, lại cùng một thời gian hóa hư vi thực. Có ngưng lực thành đao, có biến hóa như kiếm, xen lẫn khai sơn liệt địa khủng bố uy thế, thẳng đoạt thần thân mà đi. Khá lắm, chúng ta trưởng giáo chí tôn liền sao băng xoắn nguyệt đều dùng đến. Thật, thật khủng bố. Huyền Nam uy thế tiêu hao bản nguyên huyền lực về sau, trưởng giáo chí tôn tinh thiên hành đại nhân huyền khí cường độ, sợ là bước gần ngũ tinh huyền tông cảnh a. Phong Vũ Cực Quang, một bên khác, Mai Lịch Tiến đồng dạng tế ra bản lĩnh giữ nhà, hai tay kéo theo cẩm bào cuốn một cái, hai cỗ phong năng theo tay áo bên trong pháo bắn mà ra, hồng hộc xoẹt. Ngay từ đầu phong năng như mê vụ, cùng đầy trời cát vàng hòa làm một thể, tìm không thấy một tia nửa điểm sát ý phong mang. Có thể trong nháy mắt sau đó, đầy trời phong sương mù chỉ có nhất thanh, một đạo tật như thiểm điện phong nhận trường mâu, theo Mai Lịch Tiến hai ngón tay xa xa điểm hướng phương vị gấp lui mà đi. Ha ha ha ha, mau nhìn, là Phong Vũ Cực Quang. 4.000 năm trước, chúng ta trưởng giáo chí tôn thì là dựa vào Phong Vũ Cực Quang sắc bén quan thấu lực, miểu sát Hoa Tiên Tông trưởng giáo chí tôn đây. Đúng vậy a, khi đó Mai Lịch Tiến vẫn chỉ là tứ tinh huyền tông trong phạm vi tu vi. Bây giờ, hắn cũng đã hàng thật giá thật tứ tinh đỉnh phong. Hơn nữa còn thôi động thất thành bản nguyên huyền lực, ta dám chắc chắn, thần thân tên này, tất phong nơi này chiêu phía dưới. Cùng lúc đó, trái mãng, phải đan hai tên tam tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại bỗng nhiên bay đến giữa không trung. Hai người bọn họ một người rút đao, một người vận kiếm. Hỏa đao toái không, băng kiếm diệu nhật, ao ao ao, suy suy suy. Chỉ một thoáng, nhất băng nhất hỏa hai cỗ huyền năng lẫn nhau gút mắc, giống như là từ băng long cùng hỏa long quyện thành một cự hình bánh quai trèo. Cùng lúc đó, Quế Vân Ngối cũng động, chỉ gặp hắn đột nhiên giơ lên hai tay, giơ cao nâng chống trời, trong miệng quát to, huyền uy bạo có thể trận, mở. Ông, đột ngột, một đạo mỏng như cánh ve, nửa hư nửa thực trận vách tường phá đất mà lên, thẳng chui vào hư không. Sau đó, cái kia một hỏa một đá lạnh bánh quai trèo long thấu mà qua, huyền năng uy thế chỉ có nhổ cao thêm một bậc. Dương nanh múa vuốt hướng về thần thân gặm cắn mà đi. Tinh thiên hành thần thức năng lực nhận biết đem tình cảnh này thu hết vào mắt, trong lòng thất kinh, Quế Vân Ngỗi lão hồ ly này quả thật còn lưu có hậu thủ. Mai Lịch Tiến đồng dạng phát giác được điểm này, hừ. May mà chúng ta hiện tại là cùng chung mối thù đối phó cùng một người, nếu không. Quế Vân Ngỗi sắc mặt tuyệt không đẹp mắt, đáng giận đáng giận đáng giận. Muốn không phải thần thân tên này, lão phu chôn giấu đã lâu đòn sát thủ cũng không trở thành lúc này thì bại lộ tại trước mắt mọi người. Bất quá huyền uy bạo có thể trận vừa đến, đường lối huyền năng uy thế tăng cường hai thành, đủ để cho trái mãng, phải đan tổ hợp huyền kỹ tuyệt không thua ở tinh thiên hành hoặc là Mai Lịch Tiến. Thần thân, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào, trước đó phía trên, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Đúng, dù là không thể trọng thương thiếu niên áo trắng kia, nhiều ít cũng muốn để ra hỏa này ăn chút đau khổ. Không tệ, nhìn bổn tọa lấy huyền kỹ uy năng phong bế hắn đường lui. Trong lúc nhất thời, tất cả thái thượng trưởng lão cũng nhao nhao hành động. Hỏng bét thần thân tiểu huynh đệ lâm vào vây công, đáng giận, khoảng cách quá xa, đều tại chúng ta mới nhìn ngốc thần, Ngụy Súc cùng Vương Vĩ đều không khỏi cho mày, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Hiện tại, bọn họ đã biết thiếu niên áo trắng kia tên thật, cũng liền không lại lấy vô danh xưng chi. Không, Dương Trạch ánh mắt kiên định, chúng ta mặc dù không thể giúp thần thân huynh đệ đối phó đám người kia, nhưng ít ra, có thể vì hắn nhiều ngăn lại mấy cái đối thủ. Chương 1596, hổ cắn nhóm dê. Siêu đùng, Dương Trạch nói xong, lưu tinh chùy bỗng nhiên vùng thoát khỏi ra ngoài, nghiêm nghị cuốn lấy hai tên ám ảnh tông thái thượng trưởng lão huyền năng vũ dực. Ha ha, lời ấy thật tốt, Ngụy Súc nhếch miệng cười một tiếng, hai người này thì giao cho bổn tọa nhi tử chớ trốn. Vương Vĩ chiến ý dâng cao tốt, cái kia hai người bọn họ là cháu của ta đừng chạy. Ngoá, lão vương ngươi nha chiếm ta tiện nghi, hắc hắc hắc, loại thời điểm này cũng đừng so đo nhiều như vậy. Giết giết giết, trong lúc nhất thời. Dương Trạch đám ba người cũng không tiếc tế ra thất thành bản nguyên huyền lực, vồ giết về phía cái kia mấy tên ám ảnh tông thái thượng trưởng lão. Cái sau một hồi thành nhi tử, một hồi lại thành cháu trai, sớm đã là khí nộ không thôi, mẹ, đã các người muốn chết, lão phu thì tiến người một đoạn đường. Hiển nhiên, Ngụy Súc bọn họ trào phúng kỹ, dùng ra cực kỳ tốt hiệu quả. Lại nhìn nơi xa chủ chiến vòng, tinh thiên hành sao băng xoắn nguyệt, Mai Lịch Tiến Phong Vũ Cực Quang, cùng trái mãng, phải đan tổ hợp huyền kỹ băng hỏa long. Theo ba cái góc độ, đều là đã bước gần thiếu niên áo trắng kia trước mắt. Hắn thái thượng trưởng lão huyền năng thế công, cũng theo bốn phương tám hướng bước tập mà tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, phốc ầm ầm ầm, trong nháy mắt thời khắc, cuồng bạo huyền năng toàn bộ trúng đích mục tiêu. Đãng tán tứ phương huyền năng dư âm như là một trận cự hình phong bạo, lấy thần thân đứng thẳng giữa không trung là gió mắt, hỏa tốc lan tràn bốn phía. Hơn trăm trượng phía dưới sa mạc mặt đất đều bị liên lụy. Tầng tầng cát vàng giống như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng, phi thạch đi đá sỏi, đãng khói kích bụi. Ước chừng một hơi sau đó, thần thân treo lơ lửng giữa trời đặt chân phía dưới 100 trượng chi địa, lại quả thực là bị huyền năng dư âm nổ ra cái hơn 10 dặm phương viên hố sâu. Đại qua bích trên gành bãi, như vậy nhiều một khối phi tự nhiên lực hình thành tiểu hình thung lũng. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ngay sau đó, Thanh Vân huyễn thân bộ tạo ra thập lục đạo phân thân, lần lượt tán loạn. Thấy thế, tam đại tông cao thủ đều là vui mừng nhướng mày, hắc hắc, cuối cùng là giải quyết hết tên kia. Đúng vậy a, chính như Quế Vân Ngũi nói, mãnh hổ mạnh hơn, cuối cùng khó đến đàn sói chi nhọn. Bất quá nói thật ra, chúng ta trừ rơi tiểu tử kia đại giới cũng thật là lớn. Không phải sao, hợp mười mấy tên huyền tông chi lực, lại vẫn cần thiêu đốt khoảng 7 phần 10 bản nguyên huyền khí. Đợi trăm hơi thở thoáng qua một cái, người ta tu vi chỉ ít hội trượt xuống một cái tinh cấp. Ai, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm, nhiều ít tư nguyên, mới có thể trọng tu hồi đỉnh phong. Mọi người vừa nói chuyện, một bên khởi hành bay hướng năng lượng kích tuyển chỗ. Tại bọn họ muốn đến, hiện tại đã đến nên chia sẻ chiến quả thời điểm. Đang lúc này, siêu, huyền năng kích tuyển, cát vàng che mục đích khu vực trung tâm, bỗng nhiên thoát ra một bóng người. Trên người hắn áo trắng lam lũ, bốn phía tử điện liên miên. Rách dưới quần áo, cũng không có một tia máu thịt be bét dấu hiệu, mà chính là từng mảnh trơn bóng cứng cỏi màu đỏ long lân chính là thần thân. Nguyên lai, làm rất nhiều huyền kỹ bước mặt đánh tới thời điểm, thần thân liền đã lặng yên mở ra bất bại long thân long lân chiếm hữu công năng. Mai Lịch Tiễn bọn người thế công, thật vất vả xé rách thần thân hộ thể huyền khí về sau, từ lâu đến nỏ mạnh hết đà cấp độ. Chiêu số huyền năng đem thần thân cái kia một bộ áo trắng nổ cái thủng trăm ngàn lỗ, có thể cuối cùng không cách nào thương tới cái kia long lân chiếm hữu thân thể. Cái này, gia hỏa này thế mà còn chưa có chết. Mẹ, nào chỉ là không chết, quả thực lông tóc không thương a. Vừa mới bay vào tới phụ cận, chuẩn bị vơ vét chiến lợi phẩm mọi người đều làm sững sờ. Liền tại bọn hắn khẽ giật mình thần công phu, thần thân tay cầm quỷ trảm khôi liêm, thình lình quét ngang, đại cắt thuật. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đại cắt thuật sắc bén phong mang đã tập vội vã trước mặt. Chỉ một thoáng, tại cái này mười mấy tên huyền tông đại năng trong mắt, trừ cái kia một đạo bị ném làm trăng tròn hình, tử mang diệu thế liêm lưỡi đao bên ngoài, không có vật khác. Phốc phốc, người đứng đầu trái mãng, phải đan hai người, còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đâu, trên cổ đầu lâu, liền đã cùng thân thể bọn họ vĩnh viễn nói bái bai. Hai tên tam tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại, chỉ một thoáng bị miểu sát tại chỗ. Người khác còn không có trở lại mùi vị đến, đại cắt thuật ném thành trăng tròn chảm hình thái lưỡi dao sắc bén phong mang, đã gần ngay trước mắt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cô oa, không, ách a a a a. Một cái chớp mắt thoáng qua, máu vẩy giữa không trung, kêu khóc không ngớt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 23.500000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 83.100000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 49.600000 điểm. Đinh, đến tận đây, Mài Tông, Lưu Tinh Tông, Quỷ Trận Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão, cũng chỉ còn lại có một hai cái thiếu cánh tay tàn chân sống sót. Liền Tam Tông tông chủ một trong tinh thiên hành, đều bởi vì né tránh không kịp, bị đại cắt thuật chặt đứt cánh tay phải. Mai Lịch Tiễn là bởi vì kịp thời trốn đến một tên thái thượng trưởng lão sau lưng, cắt chém chi nhận đem kia không may thái thượng trưởng lão một phân thành hai về sau, lực đạo suy yếu không ít, lúc này mới bảo toàn tánh mạng. May là như thế, trước ngực hắn, vẫn giữ có một đầu giữ tợn miệng máu, theo vai trái đầu vai một mực kéo dài đến phải khố vị trí, máu vẩy như suối. Vận khí tốt nhất, thuộc về Quỷ Trận Tông trưởng giáo Chí Tôn Quế Vân Ngỗi. Bởi vì lão gia hỏa này cũng không có giống người khác như thế, vội vã tiến lên phong thưởng chiến lợi phẩm. Hắn đem tranh đoạt chiến lợi phẩm nhiệm vụ ủy thác cho trái mãng cùng phải đan, chính mình vẫn như cũ trên mặt đất đợi, cho nên mới né qua cắt chém trăng tròn chảm phong mang. Lúc này thần thân, mặc dù một câu chưa nói, có thể hắn trên dưới quanh người cuồn cuộn chi thế đã đoạt người đảm phách hắn dù chưa động, có thể ẩn ẩn chi uy đã lay tâm hồn người. May mắn còn sống sót hai vị huyền tông, ai cũng sợ như hổ. Hồng hộc, đột ngột, thần thân động, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên một cái, phối hợp chân đạp hư không cửu tinh lôi ảnh bộ, trong chớp mắt vào tới tinh thiên hành trước mặt, quỷ trảm khôi liêm nhằm thẳng vào đầu chém. Tinh thiên hành tự biết tránh cũng không thể tránh, dứt khoát đem năm ngón tay trái khép lại, ngưng hình làm kiếm, đâm thẳng hướng thần thân bụng dưới, bổn tọa cho dù chết, cũng muốn kéo người đệm lưng a. Phốc, đinh, đảo mắt trong nháy mắt, quỷ trảm khôi liêm sắc bén liêm nhọn, bẻ gãy nghiền nát đâm thủng tinh thiên hành đỉnh đầu. Có thể tinh thiên hành quyết tử nhất kích, mặc dù thành công trúng đích thần thân bụng dưới, lại bị long lân ngăn cản ở ngoài. trừ một tiếng cùng loại tinh thiết va nhau tiếng leng keng, cùng một đạo nhàn nhạt vết cắt bên ngoài, cái gì cũng không thể lưu lại. Gọn gàng giải quyết hết tinh thiên hành về sau, thần thân thân hình thoát một cái, lại hướng về Mai Lịch Tiễn bay đi, ngươi là kế tiếp. Ô oa a a a, Mai Lịch Tiễn, đường đường địa giai tông môn chí tôn, quả thực là bị thần thân dọa đến gào khóc quái khiếu, quay đầu liền chạy. Cho tới bây giờ, bọn họ mới tính nhận rõ thực tế trước mắt. Thần thân thật là mãnh hổ không tệ, có thể chính bọn hắn, tuyệt không phải đàn sói. Mạo xưng, thì là một đám cừu non thôi. Mãnh hổ, cắn nhóm dê, chương 1597, tự mình đa tình. Giờ phút này thần thân, còn hổ gặp bầy dê, quỷ trảm khôi liêm bị hắn múa thẳng thắn thoải mái, không có bất kỳ cái gì chiêu số trình tự quy tắc, chỉ dùng cơ bản nhất chặt, gọt, chảm, chọc, đâm cái này năm cái động tác, đã không ai địch nổi. Ngẫm lại cũng đúng, Long Lân chiếm hữu về sau, phối hợp về huyết thiên hồng lôi hộ thể huyền khí, mọi người tại đây không có một cái nào có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Mà quỷ trảm khôi liêm cái này một chỗ giai huyền binh duệ mũi nhọn, phối hợp bất bại long thân cùng huyền bạo tam linh biến công kích thương tổn tăng thêm, chỗ đến, tự nhiên là không ai cản nổi. Chờ trăm hơi thở thoáng qua một cái, rất nhiều huyền tông cao thủ tiêu hao bản nguyên huyền lực hiệu quả bỗng nhiên tiêu tán. Nguyên bản, bọn họ có lẽ còn có thể tính là trên đầu mọc ra góc cạnh sơn dương, có nhất định công kích tính cùng phòng ngự lực. Nhưng bây giờ, một cái hai cái coi như triệt để thành đợi làm thịt cừu non dê con. Phốc, Mai Lịch Tiễn bị chặn ngang chặt đứt, lão gia hỏa này đến chết cũng không thể tin được, chính mình vậy mà lại chết uất ức như thế, liền đối thủ một sợi lông đều không làm bị thương. Ngay sau đó, phốc, phốc, phốc, phốc, quỷ trảm khôi liêm chỗ qua, máu phun ra năm bước. Thiêu đốt bản nguyên huyền khí hiệu quả quá thời hạn về sau, không người có thể là thần thân kẻ địch nổi. Chảm chảm chém, giết giết giết, ngắn ngủi mấy hơi sau đó, trừ một mực ngây ngốc đứng tại chỗ, mặt không có chút máu Quế Vân Ngỗi bên ngoài, tam đại tông đỉnh phong cao thủ, toàn bộ bị diệt. Sao, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? Quế Vân Ngỗi hai chân run lẩy bẩy, to như hạt đậu mồ hôi càng không ngừng chảy xuôi, cho nên ngay cả một bước đều không bước ra đi. Thần thân chỉ nhàn nhạt không sai liếc cái này giống như người lùn lão đầu liếc một chút, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ chấn động, lại vứt xuống hắn, bay về phương xa. Chỗ đó, là bảy tên ám ảnh tông thái thượng trưởng lão chỗ. Ngay từ đầu, ám ảnh tông trưởng giáo chí tôn ám ảnh Du Sa, liền bị thần thân tiêu diệt. Khi đó, mặt khác ba đại tông môn người đều là ở trong lòng mừng thầm. Nhưng bây giờ tông chúng tỷ lệ sống sót tối cao, ngược lại thành ám ảnh tông. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời tình huống. Khi bọn hắn phát hiện thần thân dần dần diệt sát hết tam tông cường giả, chính hỏa tốc đuổi đến thời điểm, cái này bảy cái ám ảnh tông huyền tông cường giả đều không khỏi sắc mặt xám ngoét. Có thể, đáng giận, đừng, đừng đánh, ta nhận thua, đúng đúng đúng, bổn tỏa cũng nhận thua, còn có ta, trong lúc nhất thời, bảy tên thái thượng trưởng lão tuần tự đầu hàng nhận thua. Bọn họ một bên bay rút khỏi cùng Dương Trạch, Vương Vĩ, cùng Ngụy Xúc phòng chiến, một bên liên tục cầu xin tha thứ, thần đại tông, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ. Đúng, chỉ cần ngài có thể tha ta nhất mệnh, ta nguyện lưu lại huyết thệ, hiệu chung với ngài, đến chết cũng không đổi. Ta cũng giống vậy, thần thân tiền bối, ta nghe nói ngài chỗ quản hạt Thanh Vân Tông đang muốn bị trăm ngàn cái tông môn vây quét, không phải sao? Nếu như có chúng ta quý tông, chí ít cũng có thể vì ngài gánh vác một chút áp lực a. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì ám ảnh tông trưởng giáo chí tôn cừu hận, để nó gặp quỷ đi thôi. Hiện tại, những người này chỉ muốn bảo trụ tính mạng mình. Thần thân nhíu mày lại, ánh mắt tập trung tại Dương Trạch, Vương Vĩ, Ngụy Xúc trên thân. Làm hắn phát hiện, ba người bọn hắn vì thay mình kiềm chế địch nhân, không tiếc tiêu hao thất thành bản nguyên huyền lực, hơn nữa còn đều thân chịu trọng thương một màn, nhất thời mày kiếm vặn một cái các ngươi đều phải chết. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Siêu, siêu, siêu, siêu. Siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ một thoáng, lôi tượng lao nhanh, đình hoàng cuồng vũ. Vẹn vẹn thoáng chớp mắt công phu, bảy tên nhất tinh đến tam tinh huyền tông cảnh tồn tại, toàn bộ vẫn lạc. Thật, thật mạnh, Vương Vĩ nuốt nước miếng, tuy nói sáng sớm ta thì dùng thần hồn năng lực nhận biết, phát giác được hạch tâm vòng chiến cục. Thế nhưng là bây giờ khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy cường đại, mới càng có trùng kích lực a. Thần thân giải quyết dứt khoát diệt sát bảy tên huyền tông cường giả về sau, không chút do dự quay đầu quay người, bay thẳng hướng ngu ngơ tại chỗ, hai chân run lên sau cùng người sống sót, Quế Vân Ngỗi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 489000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 168.000.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 82.700.000 điểm. Đinh, ngay tại bên tai cái kia một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng hoàn tất đồng thời, thần thân 7CCSKAP đã nhanh nhẹn rơi vào Quế Vân mỗi 3 bước có hơn. Phù phù, thần thân hai chân vừa vừa chạm đất, đối diện cái kia giống như người lùn lão đầu, đã là cực kỳ quả quyết quỳ gối mà quỳ. Đa tạ thần thân tiền bối ân không giết, lão tiểu nhi Quế Vân ngỗi, tất vì thần thân tiền bối a không, tất vì trưởng giáo chí tôn ngài cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng. Lão gia hỏa này vừa nói chuyện, một bên không ngừng dập đầu, dán đầy mặt cát vàng cũng bất phi sở động. Thần thân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha ha, quái, bổn tọa lúc nào nói qua muốn đem ngươi thu làm thủ hạ. Cái kia lão người lùn đầu cũng không dám ngẩng lên, run rẩy thân thể trả lời, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, ngài mặc dù không có nói rõ, nhưng lão tiểu nhi cả gan suy đoán ngài dụng ý. Ồ, ta dụng ý, đúng, Quế Vân ngỗi tự cho là thông minh nói, trưởng giáo chí tôn ngài đại triển thần uy, đem trước đó tất cả gan dám mạo phạm các ngài băng hết thảy tiêu diệt. Duy chỉ có đối lão tiểu nhi mở một mặt. Tại lão tiểu nhi muốn đến, ngài mới liếc ta liếc một chút, nhưng lại vọt thẳng hướng ám ảnh tông chúng hành vi, liền cho thấy ngài thái độ. Quế Vân ngỗi thời khắc duy trì khiêm cung ngữ khí, ngài nhất định là nhìn chúng lão tiểu nhi là linh giai bát tinh đỉnh phong huyền trận sư thân phận, cho nên mới sẽ. Lão gia hỏa này giống như cung kính lại nhảy một đống lớn, trên thực tế, tâm lý lại là một phen khác ý nghĩ, đáng giận đáng giận đáng giận. Thần thân tên này, lại mạnh như thế, thật đúng là vượt qua ta sở liệu a. Bất quá đã hắn nhìn chúng bổn tọa huyền trận kỹ pháp, vậy liền mang ý nghĩa, hắn chả không bỏ được giết ta. Đã như vậy, bổn tọa trước hết đựng một trận cháu trai, lừa gạt hắn tín nhiệm. Hừ, muốn cho ta Quế Vân ngỗi liều chết hiệu chung, nằm mơ đi thôi, Bách Tông vây quét Thanh Vân Tông, chính là một cái cơ hội trời cho. Đến lúc đó bổn tọa liền chuồn ra Thanh Vân Tông, tìm nơi nương tựa ta huynh trưởng Quế Vân Trạm. Chỉ cần huynh trưởng cái này lão tổ cấp đại năng xuất mã, 10 cái thần thân cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt, hãy đợi đấy đi. Các loại cái này lão người lùn đem một cái sọt lời nói tất cả đều nói xong, thần thân khóe miệng khẽ nhếch kể xong. Ách là, thần thân một mặt cười khẽ gật gật đầu, khẩu tài không tệ, thái độ cũng rất cung kính. Nghe vậy, Quế Vân ngối biểu hiện càng lộ ra hèn mọn, nhưng trong lòng nhe răng cười không thôi. Đang lúc này, hắn mấy bước có hơn thiếu niên lên tiếng lần nữa, chỉ tiếc, người đoán, đơn thuần tự mình đa tình. Chương 1598, phong cách trở nên có chút nhanh. Tự mình đa tình, kinh ngạc thời khắc, Quế Vân ngỗi vô ý thức ngẩng mặt, cùng thần thân đối mặt. Không tệ, tự mình đa tình, thần thân nhạt lạnh nhạt nói, ta sở dĩ chậm chạp không giết ngươi, chỉ là nó. Nói đến đây, hắn duỗi tay chỉ trời, Quế Vân ngỗi theo đối phương động tác, ngửa đầu nhìn qua. Giữa không trung trừ kim ô một đỉnh, mây tản từng mảnh bên ngoài, cái gì cũng không có a. A, không đúng, có một đạo từ vừa mới bắt đầu thì tồn tại ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận. Đó còn là bổn tỏa thân thủ bố trí xuống linh giai thượng phẩm trận pháp đây. Vừa nghĩ đến đây, lão người lùn run run rẩy rẩy nói, trưởng giáo chí tôn, ngài là nói lão hủ bố trí xuống ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận. Chúc mừng ngươi chính xác, đáng tiếc không có ban thưởng gì, hắc hắc hắc. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, lại nói ta giữ lấy ngươi trên cổ đầu người, chỉ là muốn để ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận hiệu quả nhiều tiếp tục một hồi. Cứ như vậy, cho dù có người muốn chạy trốn, một lát cũng không trốn thoát được. Nghe vậy, Quế Vân ngỗi trong lòng máy động, trắng bệch trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, a, ha ha ha, trưởng giáo chí tôn, ngài nhất định là nói cười đúng không? Khác gọi ta trưởng giáo chí tôn, thần thân khóe miệng ý cười dần dần cứng lại. Một đôi tinh mục bên trong, sát ý hiển lộ. Đừng giết ta, Quế Vân ngỗi quá sợ hãi, giữ lấy ta còn hữu dụng, có rất lớn tác dụng. Thần thân tiền bối, Thanh Vân Tông sắp bị trăm ngàn tông môn vây quét không phải sao? Nếu như có lão hủ vì ngài bố trận, phòng thủ tứ phương, chống cự cái kia một đám ô hợp giống như liên minh cũng không phải là không được a. Mà lại lão hủ còn có thể, Quế Vân ngỗi lời còn chưa nói hết, thần thân đã mất đi kiên nhẫn. Phốc, quỷ trảm khôi liêm ngang nhiên đánh xuống. Trực tiếp đâm xuyên cái kia lão người lùn đỉnh đầu. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Đây cũng là Quế Vân ngỗi tại thời khắc hấp hối, nghe thấy sau cùng một đoạn văn. Trên thực tế, Quế Vân ngỗi tự nhận là độc nhất vô nhị thẻ đánh bạc, ở trong mắt thần thân hoàn toàn cũng là chuyện tiếu lâm. Cái này lão người lùn là linh giai bát tinh đỉnh phong cảnh huyền trận sư không giả, nhưng dù cho như thế, hắn bố trận hiệu suất cùng thần thân phân thân số 2 so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này lưu thủ tại Thanh Vân Tông thần thân chân đạp đặc thù đạo cụ thiên tốc động động hoa, tay cầm thiên giai quỷ binh vạn trận tinh la, cứu tế huyền trận hiệu suất, sợ là 10 cái Quế Vân Ngỗi đều khó mà với tới. Nếu như lão gia hỏa này là một lòng quy thuận còn tốt, lại hoặc là triệt để khuất phục cùng thần thân uy thế, không dám lỗ mãng, cái kia dù là trung tâm còn thiếu, thần thân cũng không phải là không thể được tha cho hắn nhất mệnh. Trung tâm thứ này, có thể chậm rãi bồi dưỡng mà. Có thể chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ, thần thân lấy biết người mục đích xem qua phát hiện, Quế Vân Ngỗi đỉnh đầu khí đoàn, vẫn luôn duy trì lấy tinh hồng như máu cừu thị trạng thái. Mà lại cái này lão người lùn mặt ngoài thái độ cung kính, trên thực tế mỗi nhiều đập một lần đầu, trên đỉnh đầu ánh sáng hồng trạch thì làm sâu sắc nhất trọng. Cái này mẹ nó, rõ ràng là lòng mang ý đồ xấu, tùy thời bảy ký chi 93 trả thù tiết tấu, thần thân lại có thể đem loại này bom hẹn giờ đồng dạng tồn tại thu nhập dưới trướng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 115600000 điểm. Hồng hộp xoẹt xoẹt, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, giữa không trung ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận năng lượng đã lặng yên chết đi. Thần thân xoa xoa tay, a ha ha ha ha, không gian huyền giới nhóm, ca đến. Hắn trước là một thanh lấy xuống không gian huyền giới, sau đó hấp tấp phóng tới trước đây bị hắn chém xuống tinh thiên hành tay gãy. Hái phía dưới không gian huyền giới về sau, thiếu niên một mặt tự đắc, ua. Thật không hổ là địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn oa, dùng lại là 8 ngôi sao không gian huyền giới, hơn nữa còn có 4 cái nhiều. Lại chờ một lúc, mai lịch tiến thế mà cũng mang theo 3 cái 8 ngôi sao không gian huyền giới. Ta nhớ được lúc trước hủy diệt đại Hàn Vương triều thời điểm, gia hỏa này trên tay cũng chỉ mang một cái không gian huyền giới mà thôi. Lúc đó truyền tống đến đại Hàn Vương triều, cùng thần thân đánh cái đối mặt mai lịch tiến, xác thực chỉ đeo một cái không gian huyền giới. Nhưng bây giờ hắn, lại là đem toàn thân gia sản đều mang đến, thậm chí còn có không ít mai tông trong bảo khố của cải. Không dùng nhiều như vậy không gian huyền giới, hắn chứa không nổi a. Nguyên lai, mặc kệ là mai tông, lưu tinh tông cũng tốt, quỷ trận tông cũng được, lại hoặc là ngay từ đầu liền bị giết hết ám ảnh tông trưởng giáo chí tôn ám ảnh du sa, bọn họ lần này đi ra ngoài, đều là đem hơn phân nửa tông khố bên trong bảo bối đều mang ra. Chính mình không gian huyền giới chứa không nổi, trước hết cất giữ tại hắn đồng hành thái thượng trưởng lão không gian huyền giới bên trong. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn sợ rời đi mỗi người địa bàn về sau, tông môn bị người thừa cơ cho tận diệt. Vì 10 năm một lần ăn cướp đại kế, cái này 4 cái địa giai tông môn tầng cao nhất cao thủ, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Lưu tại trong tông môn, cũng chỉ còn lại có 3 lượng vị thái thượng trưởng lão, cùng một đám không biết chút nào môn đồ. Nếu như lúc này có cường địch xâm phạm, cho dù bọn họ là địa giai tông môn, cũng khó có thể chống đỡ. Vạn nhất thật có thủ địch tông môn giết đến tận cửa đi, tạo thành chính là một trận hủy diệt tính đả kích. Nhưng nếu như tứ đại tông môn trưởng giáo chí tôn, đứng đầu cường giả, cùng tông môn nội tình đều còn tại, sớm tối có một ngày có thể đông sơn tái khởi. Chính là xuất phát từ kể trên suy tính, Mai Tông, Lưu Tinh Tông, Quỷ Trận Tông cùng ám ảnh tông trưởng giáo chí tôn mới có thể tiêu phí giá tiền rất lớn làm tốt mấy cái thất, 8, 9 ngôi sao không gian huyền giới. Mỗi khi 10 năm một lần ăn cướp đại kế bạo phát thời điểm, bọn họ liền theo thân thể mang theo tông môn trong bảo khố đại đa số trọng yếu tư nguyên, tụ tập ở này. Mà đối với cùng là ăn cướp đội trong cục người, bọn họ ngược lại không cần quá mức phòng bị. Bởi vì sớm tại hợp tác mới bắt đầu, tứ đại tông môn đứng đầu cường giả thì đều đã lập xuống qua huyết thệ thề. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lâu dài đánh ưng, bây giờ lại bị ưng mổ mắt mù. Vô số tông môn nội tình tư nguyên, tất cả đều thành thần thân vật trong bàn tay. Oa, cái này, tốt nhiều, a ha ha ha phát tài. A giống, cái này thái thượng trưởng lão không gian huyền giới bên trong bảo bối lại cũng nhiều như thế. Chậc chậc, địa giai tông môn đều giàu thành dạng này sao? Thái thượng trưởng lão đều dùng nổi 8 ngôi sao không gian huyền giới a. Thần thân càng là vơ vét chiến lợi phẩm, thì càng vui vẻ. Bởi vì trận chiến này thu hoạch chi phong phú, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt áp lực, lại thêm đột nhiên đến tiền của phi nghĩa mừng rỡ, thần thân sao sao khí chất lại lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn hấp tấp chạy tới chạy lui, lanh lợi lui cao phốc thấp, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười to. Nơi xa, nguyên bản còn trấn nhiếp tại thần thân uy vũ bá khí, anh tuấn uy vũ bất phàm Dương Trạch bọn người, nhao nhao mở rộng tầm mắt. Cái này thần thân tiền bối hắn không có sao chứ? Vương Vĩ khóe miệng một trận mãnh liệt quất, đối thần thân xưng hô, cũng theo lão đệ biến thành tiền bối. Không có cách, người nào làm cho đối phương chiến lực tu vi quá mức nghịch thiên a? Không, không biết a, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Ngụy Súc ngu ngơ gãi gãi đầu, khụ khụ khụ, phong cách trở nên có chút nhanh, tốt không thích ứng. Dương Trạch đồng dạng là một mặt bồn chồn, Chương 1599, thu hoạch lớn. Tu giới, Mai Tông, Hương Mai Thành. Không được không được, trưởng giáo chí tôn bọn họ ra đại sự a. Đột ngột, cái kia Warrior Map Thái Thượng trưởng lão phụ tá, lảo đảo xông vào hắn bế quan chỗ. Hỗn trướng, bành, lão đầu kia mắt hổ trừng trừng, bốn phía huyền khí oành không sai bạo phát, đem vừa vừa bước vào cửa phòng phụ tá hung hăng đẩy đâm vào long cốt trên thạch bích. Mới ngã xuống đất lúc, cái này lục tinh huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão đã nôn ra hai ngụm lớn máu tươi. Lại nghe Warrior Map lão giả tức giận giận dữ nói, nhiễu ta hành công, suýt nữa làm hại bổn tọa tẩu hỏa nhập ma, ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Hắn cũng không có khuếch đại từ, xem sắc mặt ửng hồng như máu, trong trắng mắt phát ô, hiển nhiên là chịu đến thể nội huyền năng khuấy động phản phệ. Thật, thật xin lỗi, có chút tội, nhưng thật sự là sự tình ra có nguyên nhân a. Phụ tá liền quỳ mang bò đứng người lên, nhưng căn bản không có thời gian cố kỵ trên thân thương tổn, vội vàng truyền âm bẩm báo, trưởng giáo chí tôn, còn có thái thượng trưởng lão Lưu Kỳ Dũng, Vũ Văn Phá Hồn, Điêu Nói Bừa Cánh, Mã Thiên Anh. Cái này nội môn trưởng lão một hơi nói ra n cái tên tuổi, ngay sau đó đầy mặt tuyệt vọng rú thảm, bọn họ tế phóng cùng mai hồn các hồn ngọc, tất cả đều sụp đổ thành cặn bã a. Ngươi nói cái gì? Warrior Map lão đầu chỉ cảm thấy đến trời trong một đạo sét đánh, chuyện này là thật. Chắc chắn 100% a. Đây là tiểu tại truyền âm trận ghi lại phong ngữ thạch, ngài nghe. Warrior Map đoạt lấy cái kia to bằng trứng ngỗng đồ vật, thần hồn nhất động ở giữa, chuyên môn phụ trách giám thị mai hồn các úy trưởng lão thanh âm vang vọng bên tai, việc lớn không tốt. Trưởng giáo chí 75 Rác Vê Sê Tôn, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão hồn ngọc, cơ hồ trong cùng một lúc sụp đổ. Hiện tại ta tông đỉnh phong chiến lược bên trong, cũng chỉ còn lại có ngài cùng phương trưởng lão hai người hồn ngọc khỏe mạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe đến nơi này, Warrior Map lão đầu một hơi không có tới, sắc mặt lúc này hồng phát tử, sau đó. Phốc, hắn miệng rộng mở ra, tràn đầy máu tươi phun ra như suối. Nguyên bản thì bởi vì bế quan bị nhiễu mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma thân thể, lúc này đột nhiên ngửi ác mộng tin tức, tình thế cấp bách công tâm phía dưới, suýt nữa ngất đi. Hai tay của hắn chống đất, đầy mặt chán nản, giống như là đột nhiên già nua mấy chục tuổi, cười khổ nói, ha ha, ha ha ha xong, thoải mái a. Trưởng lão, cái gì hết, ngài cũng đừng hù dọa tiểu. Warrior Map lão giả đắng chát lắc đầu, ta Mai Tông, hết. Không phải thì hết sao, trưởng giáo chí tôn chết, rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đều vong. Thì liền trong tông truyền thừa nhiều năm tư nguyên nội tình, cũng theo lấy bọn hắn vẫn lạc, cùng nhau biến mất. Hiện tại chỉ bằng hắn cùng một vị khác họ Phương thái thượng trưởng lão, lại như thế nào có thể chống thức dậy giai tông môn môn đình. Đột ngột, cái này lão đầu ánh mắt mãnh liệt, không có đạo lý a. Lần này truyền tống đi qua 80 người bên trong, tuy nói có 36 vị huyền tông cấp tồn tại, nhưng lại liền một cái trung phẩm huyền tông đều không có. Bằng bốn đại địa giai tông môn cường giả tề tụ, làm sao sẽ thua? Chẳng lẽ ta Mai Tông cao thủ toàn đều chết hết, là bị ba cái kia minh hữu hợp mưu hãm hại gây nên? Muốn đến nơi này, Warrior Map lão đầu song quyền nắm chặt, giận không nhịn nổi. Có thể ngắn ngủi nửa hơi sau này, hắn lại thoải mái đồng dạng buông lỏng quyền đầu, ai? Được làm vua thua làm giặc, coi như ta Mai Tông thật bị bọn họ hùn vốn tính kế, bổn tọa lại có thể thế nào đâu? Trên thực tế, lão nhân này thật đúng là suy nghĩ nhiều. Ngay tại hắn đau lòng như cắt, vô cùng tuyệt vọng thời điểm, Lưu Tinh Tông, Ám Ảnh Tông, Quỷ Trận Tông bên trong, cũng tại diễn ra lấy đồng dạng một màn. Không có người biết bọn họ trưởng giáo chí tôn, thái thượng trưởng lão đến tột cùng là bị người nào giết chết. Một số năm sau, ngẫu nhiên vẫn sẽ có tu giả nhắc đến Mai Tông, Lưu Tinh Tông, Ám Ảnh Tông cùng Quỷ Trận Tông, tại trong vòng một đêm cây đổ bầy khí tan sự tình. Bốn cái địa giai tông môn, từng để tu giới vô số tu giả nhìn lên tồn tại, nói đổ thì đổ. Đến bây giờ, liền thủ phạm thật phía sau màn cũng không biết là ai. Đây cũng là một kiện không lớn không nhỏ tin đồn thú vị. Mà lúc này, cả kiện tin đồn thú vị đế tạo giả thần thân, ngay tại vì Dương Trạch, Vương Vĩ cùng Ngụy Xúc liệu thương. Ân, cái này quần áo tả tơi thiếu niên tại vì ba người độ khí liệu thương lúc, đều không kềm được cái kia hai bẹp nhi ý cười, a ha ha ha ha, thu hoạch lớn, chính thức là thu hoạch lớn a. Bỏ qua một bên bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, cùng rất nhiều huyền tinh, huyền binh, huyền đan, huyền phù các loại tư nguyên không đề cập tới, quang chính là, ca thì kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ta hiện tại vốn có linh giai thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 4 triệu cân nhiều. Trung phẩm, hơn 2.000 vạn cân, hạ phẩm ngược lại là một khỏa cũng không có. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, những người này đều là địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn, thái thượng trưởng lão. Lấy bọn họ thân phận địa vị, như còn lấy tụy linh trận hấp thu hạ phẩm linh thạch đến củng cố tăng cao tu vi lời nói, không khỏi cũng quá keo kiệt chút. Thần thân tâm lý mừng khấp khởi, bốn đại địa giai tông môn linh thạch truyền thừa đủ nhiều, lúc trước bị ta diệt sát huyền khách nhóm không gian huyền giới bên trong, cũng không ít đồ tốt. Hiện tại, chỉ kém 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch, ta thì có thể mở ra tu la ba kiện bộ bên trong ẩn tàng huyền tôn tàn lực. Đến lúc đó, ta nhất định có thể trở lại ngũ tinh huyền tông không nói, còn có thể đem hoàn toàn thể tu la chi nhãn, cùng chém giết giao quang tinh tông về sau đạt được thiên sát đồng ấn dung hợp, sáng tạo ra mới nhãn thuật. Sách, ngẫm lại tựu khiến người kích động a, thần thân cảm xúc bành trướng, trên mặt cũng ngăn không được mặt mày hớn hở, ngẫu nhiên sẽ còn cười ngây ngô hai tiếng. Bất quá bây giờ, Dương Trạch bọn người cũng là tập mãi thành thói quen. Ong ong ong, suy suy suy, lúc này, khoanh chân tọa lạc ở địa ba người bốn phía, linh năng chậm chậm, lách thân rót thân thể. Ba người bọn hắn trước đó đã phục dụng linh giai thượng phẩm hồi xuân đan, hiện tại lại có thần thân vì độ khí, thương thế phục hồi như cũ hiệu quả cực kỳ lạc quan. Cũng không lâu lắm, Vương Vĩ cùng Ngụy Xúc thương thế đều là đã khỏi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dương Trạch mới thương tổn từ lâu không còn tồn tại, nhưng là trước đây, hắn bị Kim Cương La Đà gieo xuống bệnh cũ tái phát, y nguyên quấn thân, khụ khụ khụ đa tạ thần thân tiền bối. Gọi mau tiền bối, êm đẹp đem ca gọi lão. Thần thân mí mắt khẽ đảo, ta vẫn cảm thấy thần lão đệ so sánh nghe được. Như vậy sao được, chí ít cũng nên kêu một tiếng tiểu thần ca. Vương Vĩ cười hắc hắc, tay áo cánh tay khẽ múa, trên mặt mặt nạ lập tức lui tán thành tro, lộ ra chân dung. A, ngươi nhìn qua cũng không có lớn hơn ta nhiều ít a. Thần thân nhìn chằm chằm đối phương chân dung, có chút ít kinh ngạc nói. Hắn cũng không có ta anh tuấn, Ngụy Xúc nói xong, tế ra một vệt hỏa năng đốt mặt. Một lát sau, một trương biểu lộ ra khá là cương nghị, mà lại đồng dạng nhìn qua giống như là tuổi mới 20 gương mặt nổi lên. Ta soạt, nguyên lai ngươi cũng còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng hai ngươi đều là bị ổi đại thúc đâu. Ngụy Xúc có chút ra vẻ cười cười, hiện tại biết mình nhìn nhầm a. Thần thân sạm mặt lại, ách, tốt ga ta thật là nhìn nhầm. Các ngươi không phải bị ổi đại thúc, là bị ổi thanh niên.